Liên ơi, xong chưa con ơi? Mau ra ngoài có bà Lý đến tìm con này. Phía bên trong buồng, Liên sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô khóc nức lên nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Giọng bà Hai ngọt xớt bên ngoài khiến Liên càng thêm tủi hờn. Nhưng cô vì thương bố và cũng biết rõ tính của bà ta nên cô chưa một lần cãi lại hay hỗn láo với bà ta cả. Bà Hai là mẹ kế của cô. Khi Liên năm, mẹ Liên vì bệnh nặng nên đã qua đời. Bố thương cô còn nhỏ nên rước bà Hai để chăm sóc cô. Khi đó bà Hai cũng có một đứa con riêng tên là Linh. Cũng kể từ ngày có con Linh, nó kém Liên 2 tuổi, Liên vui hơn hẳn vì có em chơi cùng. Mái ấm nhỏ của gia đình cũng sum vầy, hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng từ khi bố cô đổ bệnh, nằm liệt không đi lại được, gánh nặng gia đình đè hết lên vai của bà Hai, khiến bà có phần hằn học, nặng nề hay cáu gắt với Liên nhiều hơn. Mỗi ngày mà không nghe được cái giọng lanh lảnh của bà Hai là y như rằng hôm đấy Liên không được yên ổn. Cô cũng quen dần nên kệ cho bà ta, mắng chán rồi sẽ thôi. Liên năm nay ngoài 30 tuổi, cái độ tuổi con gái đẹp đẽ nhất. Đáng ra Liên cũng được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng từ khi bố cô đổ bệnh, gia đình cô đã khó khăn, lại càng lâm vào cảnh khốn khó. Liên hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của mình nên chấp nhận nghỉ học, ở nhà phụ giúp bố và nhận làm thêm vài công việc lặt vặt để bà Hai bớt đi phần gánh nặng. Cuộc sống dù khó khăn vất vả, Liên vẫn không một lời ca thán. Cô chấp nhận vì thương bố, thương em gái và thương cả bà Hai. Dù hoàn cảnh gia đình có khốn khó, cũng không sai phạm mà tin vào những lời dụ dỗ, mật ngọt của những kẻ xấu. Những tưởng mọi chuyện chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua. Nhưng chuyện tai bay vạ gió liên tục ập đến khiến gia đình của Liên càng thêm chao đảo. Bố cô đột nhiên lâm bệnh trầm trọng phải nhập viện gấp. Gia đình vốn đã thiếu thốn đủ đường, nay bố nhập viện, vay mượn đầu làng, cuối xóm cũng không có ai cho mà vay. Vì nợ cũ của gia đình cô còn chưa trả thì họ lấy đâu ra tiền mà cho gia đình cô vay mới. Tiền thì cần gấp để chữa bệnh cho bố, vay làng xóm, anh em bạn bè thì không có. Thấy người làng đồn nhau, nhà bà Lý làng bên cho vay nặng lãi, bà Hai cũng đánh liều một phen. Kết quả là lãi chồng lãi quá nặng, làm cho số tiền gia đình Liên nợ từ 50 triệu lên đến gần 200 triệu chỉ trong vòng hơn một năm. Hôm nay là đến ngày gia đình của Liên phải trả nợ số tiền hơn 200 triệu theo đúng tờ giấy cam kết. Nhưng bán cả cái nhà mái ngói cũ kỹ của ông bà tổ tiên để lại cũng đâu đủ số tiền ấy mà trả cho người ta. Bà Hai cũng vì chuyện này mà dằn vặt Liên cả tháng qua, cho đến khi bà Lý đột nhiên đến đưa ra yêu cầu. Nếu như Liên đồng ý lấy cậu con trai độc nhất của bà ấy thì số tiền nợ 200 triệu coi như xí xóa. Bà ta còn bồi thêm cho 200 triệu nữa coi như là xính lễ để rước Liên về cho con trai bà ấy. Nghe được tin ấy, bà Hai thay đổi thái độ chóng mặt. Từ những lời hắt hủi đay nghiến như mọi khi, bà ta quay ra ngọt ngào, nhẹ nhàng dành hết mọi việc để lấy lòng dụ dỗ Liên đồng ý với yêu cầu của bà Lý. Nếu như được gả vào một gia đình giàu có đàng hoàng như nhà bà Lý thì Liên đâu có gì mà phải tủi thân hay chối bỏ. Đằng này ai ai trong làng cũng biết rõ cậu con trai độc nhất của bà Lý làng bên có vấn đề về thần kinh, hay nói cho chuẩn là cậu ta bị điên. Không chỉ vậy, người ta còn đồn nhau là do cô vợ cả của cậu ta chết oan uổng nên vong hồn chưa siêu thoát mới ám quanh nhiễu loạn, khiến cậu ta trở nên điên điên dại dại suốt gần 12 năm qua. Cũng từ đó bà Lý phải mời thầy cúng các kiểu. Rồi từ đó mỗi năm bà đều tìm cho con trai mình một cô vợ. Nhưng cô nào cũng chỉ sống chung được chừng một năm, rồi cứ đến đúng ngày giỗ của người vợ cả thì họ đều hóa điên, hóa dại bất thình lình. Đã 12 người như thế, kể cả cô vợ đầu tiên cũng điên dại trước khi chết. Liên tiếp tục sẽ là người thứ 13. Nghe giọng của bà Hai, Liên lau vội đi những giọt nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt của mình. Nhớ đến hình ảnh bố cô đang mỉm cười với cô, nhớ đến bóng dáng của mẹ dịu hiền năm xưa, Liên nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế, tiến ra phía ngoài mở cửa, gượng cất lời. Con ra đây. Bà Hai niềm nở sát tay Liên. Mau ra đi con, bác Lý đợi con lâu lắm rồi đấy. Không sao. Bà Lý nhã nhặn đáp lời. Bà từ tốn nhìn Liên, mỉm cười gật đầu nói. Cháu là Liên. Liên lễ phép cúi đầu. Vâng, cháu chào bác. Còn bác gì nữa, gọi mẹ đi con. Bà Hai chen ngang. Chị đừng ép cháu, cứ để nó tự nhiên. Liên, cháu ngồi đi, bác có chuyện muốn nói với cháu. Trái ngược với những gì Liên tưởng tượng, bà Lý không hề chuông ngoa hay miệt thị như những gì người làng đồn đại. Nhận được ánh mắt trìu mến của bà Lý, Liên cũng bớt đi phần nào căng thẳng, tiến lại kéo ghế từ từ ngồi xuống. Bà Lý bắt đầu đặt vấn đề. Chắc hẳn cháu cũng biết bác đến hôm nay là có chuyện gì. Ta sẽ vào thẳng vấn đề cho đôi bên thoải mái. Ngày mốt là ngày tốt, ta dự định hôm đó sẽ đưa xe hoa rước cháu về bên nhà. Mọi đồ đạc sính lễ cũng như cỗ bàn của gia đình ta sẽ đứng ra lo liệu hết. Sau khi đám cưới kết thúc, ta sẽ gửi lại của hồi môn 200 triệu cùng tờ giấy vay nợ cho gia đình của cháu. Chị và cháu thấy mọi việc tôi sắp xếp như thế đã hợp lý chưa? Hai người còn thắc mắc gì không? Hợp lý, rất là hợp lý. Bà hai cười tít mắt khi nghe bà Lý đề cập đến những vấn đề quá là thuận lợi. Và lại nghe đến số tiền 200 triệu kia, mắt bà lại càng sáng rực lên. Cả đời bà có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được cầm số tiền lớn như vậy trong tay. Sao bà không vui cho được chứ? Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của con Linh bị gả vào gia đình nhà bà Lý, thì bà hai có còn vui vẻ hớn hở được như hiện tại không? Cũng chính vì Liên không phải là con đẻ mà là con riêng của chồng, không có tình thân máu mủ với bà hai, nên bà ấy mới vội vàng thúc giục bắt cô gả đi cho bằng được, vào cái gia đình nhiều lời đồn ma mị, gả cho một người chồng điên. Dường như bà Lý vẫn thấy chưa thỏa mãn bởi lời nói của bà hai, ánh mắt của bà đưa sang nhìn Liên, chờ đợi câu trả lời từ cô. Liên ngồi thần người ra từ nãy tới giờ. Cô buồn, buồn lắm. Cứ nghĩ đến việc sắp bị gả đi là tâm trí cô lại nặng trĩu. Đời thanh xuân con gái của cô vừa mới chớm nở, chưa một mảnh tình vắt vai mà đã phải vội lấy chồng, một người chồng không như cô mong đợi. Liên, mau trả lời bác Lý đi con. Nhận cái đập vai bất ngờ của bà hai, Liên mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô ảm đạm cất tiếng. Cháu không có ý kiến gì đâu ạ. Mọi việc cứ để mẹ cháu quyết. Mẹ ơi, con Liên nó lấy được chồng giàu sang, sao mẹ không dành phần cho con với? Khi con dở người này, mày thích lấy thằng điên à? Nhà đấy toàn ma mị, gả vào á, có vác xác vậy thôi con ngu. Bà hai một tay chống nảnh, một tay dí mạnh vào trán của con Linh, sang sảng nói. Lúc đầu, con Linh còn phụng phịu vì nghĩ Liên được gả vào một gia đình giàu có, tha hồ sống trong nhung lụa, hưởng phú quý. Nhưng khi nghe mẹ mình nói như vậy, mặt nó mới thần ra, suy nghĩ rồi bĩu môi nói. Khiếp, sợ thế, vậy mà con cứ tưởng. Mày là con gái của tao, đương nhiên là tao phải chọn chỗ ngon cho mày rồi chứ. Chứ cái cỡ như nhà bà Lý kia, giàu thì giàu thật đấy, nhưng bên trong ra sao, chẳng có ai dám ngòm ngó tới. Cả làng cả nước người ta đồn đại, chắc chắn là phải có cái gì đó khuất tất trong căn nhà đó. Nghĩ thôi, tao cũng sợn cả gai ốc lên rồi đây này. Thôi thôi, mẹ đừng nói nữa, con sợ ma lắm. Thế mà còn dám to mồm đòi tranh phần với cái Liên. Ui ra đau con, thì con không biết mà. Con Linh bị bà hai bẻo cho một cái đau điếng, nó nhảy cẫng lên la oai oái. Đúng lúc Liên đi chợ về xuất hiện bất thình lình phía sau, vô tình đụng trúng con Linh, làm nó mất thăng bằng, ngã ngửa xuống nền sân. Liên vội vàng đặt giỏ sách xuống, chạy đến đỡ con Linh. Em không sao chứ? Con Linh mặt nhăn nhó, nó quắc mắt nhìn Liên, rồi buông lời thô tục. Đau chết mẹ tao rồi đây này, mày có mù không thế hả con kia? Chị xin lỗi, chị không cố ý, tại em bất ngờ lao ra nên... Mày còn già mồm à? Tao làm gì có mắt ở sau lưng mà nhìn được mày chứ? Chị cái gì? Mà liệu cái thần hồn đấy? May mà con Linh nó không xây sát gì. Vào nấu cơm đi, định để mẹ con ta chết đói đấy à? Lúc này Liên mới để ý bà hai đã về từ bao giờ. Con không có, nhưng mà mẹ về rồi thì ai ở trên viện chăm bố ạ? À? Bác sĩ, y tá đầy cả ra. Tao ở đấy chỉ mệt cái thân thôi. Để bố mẹ ở đấy một hôm không chết được đâu mà lo. Mẹ, bố đang trong phòng cấp cứu, sao mẹ lại có thể... Chị bớt lại đi, định vác cái bản mặt tội nghiệp ấy cho ai xem. Ông già ấy, sớm hay muộn thì cũng chết thôi, chăm bẵm làm gì cho tốn công tốn sức. Liên thẳng tay giáng xuống má con Linh một cái thật mạnh. Cô không cho nó cái quyền nguyền rủa bố của cô. Dù rằng nó có hỗn hào với cô từ bé, nhưng cô luôn nhường nhịn nó. Đến giờ phút này, khi nó động chạm đến người bố cô yêu thương thì cô sẽ không nhún nhường nữa. Con Linh nhảy dựng lên, nhìn Liên đằm đằm sát khí. Con chó này, mày dám tát tao? Bà hai cũng san sát, bênh vực con gái. Con danh kia, hôm nay mày ăn gan hùm đấy hả? Tao hiền quá, để mày bắt nạt con tao đấy à? Hai mẹ con Linh như hai con hổ dữ, sắn cao tay áo, ánh mắt đằng đằng nhìn về phía của Liên, hùng hục lao đến, người giật tóc giữ tay, người cào cấu cô, không chút thương xót. Ngồi trong cái chòi bếp lụp sụp, đôi mắt Liên nhòa đi vì những giọt nước mắt tủi hờn. Cộng thêm làn khói mờ ảo của bếp giả, khiến mắt của cô cay xòe, đỏ lên. Tuy rằng trước kia những trận ẩu đả cùng con Linh là vô số, mỗi lần như thế bà hai đều đứng ra bênh vực con Linh. Liên đều biết và nhường nhịn con Linh, mặc dù cô không phải là người có lỗi, vì cô thật lòng coi họ là người thân. Ngày hôm nay thì khác, Liên thực sự bị tổn thương sâu sắc bởi những lời nói của bà hai và con Linh. Họ nói như thể bố cô là người xưng nước lã, sự sống chết của ông không hề liên quan đến họ vậy. Vậy mà Liên cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần cô toàn tâm toàn ý thì mẹ con bà hai sẽ thật tâm với bố con của cô. Nhưng mà cô đã nhầm, một sự nhầm tưởng quá lớn, vì bản chất của hai con người kia vốn dĩ không hề thay đổi. Cơm nước xong xuôi, Liên cố lấy lại sự bình tĩnh. Bên mâm cơm đặt trên mặt bàn, hai mẹ con Linh đã ngồi chiếm trệ ở chờ sẵn, mặt lạnh như tờ. Liên cất lời. Cơm con đã nấu xong rồi, hai người ăn đi, giờ con xin phép lên huyện chăm bố con. Nhờ sự dạy dỗ ân cần của bố mẹ thuở xưa, nên trong bất kỳ tình huống nào, cô vẫn không mất đi bản chất hiền từ và sự lễ độ của mình. Mặc dù bà hai có quá quắt, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra hỗn hào, vẫn nhẹ nhàng, dạ vâng như thường. Chính vì cái đức tính này của Liên khiến cho bà hai càng được nước làm tới mà chèn ép cô. Bà hai đập mạnh đôi đũa xuống mâm cơm, rồi gắt lên. Nuốt cũng không trôi nữa, chờ đánh còn tránh miếng ăn. Đằng này mày cứ nhằm nhằm cái bữa ăn gây chuyện là sao hả con kia? Con không có gây chuyện. Dì muốn con nấu cơm thì con cũng nấu cơm nước xong xuôi rồi. Giờ con xin lên chăm bố thì có gì sai ạ? Không có đi đâu cả. Mày tính trốn chứ gì? Đừng nghĩ là tao ngu nhá. Từ giờ cho đến khi mày được gả vào nhà bà Lý thì đừng có hòng bước chân ra khỏi cái nhà này. Liên tức giận thử sự. Dì quá quát lắm rồi đấy. Mày còn dám cãi tao à? Con Linh xuống bếp lấy cái dây thừng lên đây cho mẹ. Bà hai vừa nói vừa lao ra giữ chặt tay của Liên về phía sau, khiến cô khó mà cự quậy. Con Linh cũng nhanh thoăn thoắt xuống bếp, xách dây thừng lên. Hai mẹ con nó nhìn nhau cười nham hiểm, rồi ra sức trói chặt Liên bằng đoạn dây thừng kia. Cả cơ thể của Liên bị trói chặt, bị nhốt trong buồng kín, khóa trái cửa. Liên bất lực hét lên. Thả con ra, mau thả con ra, con phải lên với bố, con không trốn đâu gì ơi. Bên ngoài, giọng con Linh chua ngoa vang lên. Mày gầm cái gì thế? Muốn bố mày sống ấy, thì an phận mà chuẩn bị làm dâu đi. Linh, chị sai rồi. Em nói với dì thả chị ra đi. Cho chị lên thăm bố một lát thôi, cũng được mà. Mồm con Linh vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói vọng vào. Thăm nom làm cái đéo gì? Có hiếu ấy, thì mang tiền về cho ông ấy là được rồi. Thôi, mày câm mẹ mồm mày đi, cho tao còn ăn cơm. Còn sủa nữa, tao bịt luôn cái mõm chó của mày vào đấy. Kệ mẹ nó đi. Ăn xong đi, rồi hai mẹ con mình đi tuốt lại nhan sắc thôi. Biết đâu cái hôm cưới con Liên có cậu em họ, anh họ nào nhà họ Lý để mắt đến mày thì mẹ được đổi đời luôn. Phải phải, đúng là mẹ con là nhất. Hai mẹ con nó cười khoái chí với cái suy nghĩ viển vông của bản thân. Mà cũng biết đâu được, vì con Linh cũng khá xinh đẹp, chỉ mỗi tội đẹp người mà không đẹp nét. Lời van xin của Liên giờ không còn tồn tại trong tâm trí của họ. Kể cả sự sống chết của người chồng, người bố dượng cũng không còn quan trọng, vì họ sắp kiếm được một món 200 triệu từ việc gả Liên cho gia đình nhà bà Lý. Họ còn thiết tha gì đến những con người không phải tình thân, ruột thịt kia nữa. Đúng là lòng người khó lường trước. Bản chất con người đầy xấu xa vẫn mãi mãi là xấu xa, không dễ dàng gì mà thay đổi. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày mà Liên phải gả vào gia đình nhà họ Lý. Con Linh với bà hai thì phấn khởi trau chuốt suốt từ hôm qua đến giờ. Còn riêng Liên thì ngồi ủ rũ trên chiếc giường ọp ẹp nơi góc tường. Đôi mắt cô đã sưng húp, đỏ hoe. Khóc nhiều khi nghĩ đến người bố tội nghiệp đang nằm một mình thoi thóp nơi viện xá lạnh lẽo. Nghĩ đến cả những tình huống xấu nhất. Sau này nếu như cô bị gả đi rồi thì hai người kia liệu có bỏ mặc luôn bố cô không? Liên lo sợ đủ điều, tâm trạng bất an không thôi. Con Linh từ bên ngoài miệng nhai miếng bánh mì nhồm nhoàm nói lớn. Ơ, mẹ ơi, vào đây mà xem. Bà hai từ ngoài đang chải tóc, đon đả bước vào. Coi chuyện gì mà mồm mày to hơn cái loa phát thanh thế hả con? Mẹ nhìn đi, nó còn ngồi đó, rũ rượi như con má. Nhỏ Lý kia sắp đến rồi tính sao? Bà hai đưa mắt nhìn về phía Liên. Bà huỳnh huỵch bước đến, đập một cái thật mạnh vào bả vai của Liên, rồi gầm lên. Con danh, mặc đồ vào nhanh lên, mày thích lì mặt đấy à? Liên vẫn ngồi đó, thẫn thờ bỏ ngoài tai những lời nạt nụa của bà hai. Sự im lặng của cô càng khiến máu điên của bà hai trỗi dậy. Bà ta tiếp tục dúi mạnh đầu cô xuống, rồi bất chợt túm tóc ngửa mặt Liên lên, một tay chống nạnh, nghiến răng ken két, gằn lên từng chữ. Bố mày sống hay chết là dựa vào cái thái độ của mày đấy. Một nụ cười nhạt nhẽo, Liên nhếch trên môi, nhìn bà Hai căm phẫn nói. Bố tôi đã tin tưởng nhầm người rồi. Giờ này mà nhận ra quá muộn rồi con gái. Đừng có lải nhải nữa, thay đồ đi cho tao. Muốn ông già mày được sống lâu thì liệu cái thần hồn mày đấy. Đừng để tao nổi điên lên, tao rút oxy ra cho lão ta tắc thở chết luôn đấy. Nói hết câu, bà Hai cũng bước ra ngoài. Con Linh lẽo đẽo theo sau, nó còn ngoái lại nhắn nhủ. Nghe thấy mẹ tao nói cái gì chưa hả? Ngồi thừ ra đấy, coi chừng ông già mày đấy. Lại một mình trong căn buồng nhỏ đơn sơ, nơi mà trước kia chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm về gia đình của Liên, khi cô còn có cả mẹ và cả bố yêu thương. Liên sụt sùi gỡ từng chiếc cúc áo nhỏ, đôi bàn tay cô khẽ run lên. Đáng ra vào cái ngày quan trọng nhất của đời con gái, cô là nhân vật chính phải vui vẻ hân hoan mới đúng. Nhưng đến một cái đám cưới đúng nghĩa cũng còn không có. Bố thì vẫn thoi thóp một mình trên viện, bảo Liên làm sao mà vui được chứ. Chính vì cái bản tính ích kỷ của bà Hai đã cắt hết mọi thủ tục rườm rà, chỉ làm một mâm cơm đơn giản mà không mời bất cứ ai đến. Bà ta cố tình làm như thế để bớt lại món tiền kha khá cho mẹ con bà ăn chơi. Điều đó càng làm cho Liên tủi thân hơn. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ trốn hay ương ngạnh với bà mẹ kế thâm độc kia. Cô sợ rằng bà ta sẽ làm hại đến người bố thân thương, tội nghiệp của mình. Chị đến rồi, hân hạnh quá. Mà có mỗi mình chị thôi sao? Bên ngoài, tiếng của bà Hai lanh lảnh truyền vào. Liên biết nhà họ Lý đã đến rồi. Cuộc đời cô sắp bước sang một trang mới. Không biết rồi sẽ đi đâu, về đâu. Giọng bà Lý nhẹ nhàng cất lên. Cháu nhà tôi không tiện đến đón dâu. Tôi đến thay nó, rước con bé Liên về. À vâng, không sao không sao. Tôi hiểu mà. Mời chị ngồi xơi nước, để tôi vào trong gọi con bé. Cót, két. Cánh cửa phòng cũ kỹ được bà Hai đẩy ra khe khẽ, phát lên những âm thanh chói tai. Bà ta bước lại, ghé sát vào tai Liên mà thầm thì. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, đừng có làm hỏng chuyện tốt đẹp của tao. Bà ta nghiến răng ken két vào nhau đe dọa. Ngón tay nhìn tưởng như đang đỡ Liên đứng dậy, nhưng thực chất là đang véo cô một cái thật đau, nhéo đến thâm cả một mảng thịt qua lớp áo bà ba mỏng manh. Sau đó bà ta lại quay ra niềm nở, vui tươi nói. Để mẹ dẫn con ra, mẹ chồng con đến đón con này, đang đợi bên ngoài cái kia. Liên dù đau chết lặng cả người, nhưng vẫn không dám kêu lên một tiếng. Khuôn mặt cô cứ như người mất hồn vậy, bỏ mặc cho bà Hai dìu sát ra bên ngoài. Ngẩng cái mặt mày lên, ủ rũ như thế thì ai mà coi được chứ. Vừa nói, bà ta vừa tiện tay giật đứng tóc phía sau gáy của Liên để cô ngước mặt nhìn lên. Bà Lý thấy Liên bước ra trong bộ áo bà ba đơn sơ, khuôn mặt mộc mạc, xen lẫn nỗi buồn man mác. Nó gợi lại hình ảnh của bà năm xưa, làm bà chạnh lòng, đôi mắt rơm rớm những giọt nước mắt li ti. Giọng bà lạc đi, nhìn Liên, thiền tử cất giọng. Con ngồi xuống, nói những lời cuối, tạm biệt mẹ con và em gái con đi. Sau đó thắp cho tổ tiên một nén nhang, rồi ta xin dẫn con về. Thủ tục cũng không quá rườm rà hay cầu kỳ. Mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng, rồi Liên cũng theo bước bà Lý, lên xe hoa về nhà chồng. Bà con lối xóm cũng đến xem đông lắm. Họ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Ai ai cũng nghĩ Liên thật tốt phước mới được gả vào một gia đình giàu có. Nhưng họ đâu biết được nỗi tiềm tàng, uẩn khuất trong cuộc hôn nhân trao đổi bằng tiền này. Chiếc xe bốn bánh dừng chân trước ngôi nhà bốn tầng, cao to khang trang. Cánh cửa ô tô mở ra, Liên có phần hơi choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô đi ô tô, chưa được quen cho lắm. Bước chân cô lảo đảo, nhìn mọi vật xung quanh, cứ nhân lên làm đôi, làm ba hình giống nhau. Bà Lý thấy vậy, vội tiến đến đỡ Liên, giọng bà ân cần. Con say xe rồi. Con Sen, mau rủ mợ vào nhà đi con. Bên nhà họ Lý, khung cảnh cũng yên ắng, không khác gì ở nhà Liên. Không cỗ bàn, tiệc tùng, cũng không có một người thân nào có mặt, ngoại trừ bà Lý và mấy người làm trong nhà. Chỉ có những chữ hỉ được dán thưa thớt hai bên thành cổng và cả trong nhà. Liên được con Sen dìu vào trong phòng khách. Bước vào ngôi nhà có phần cổ kính mà người làng hay đồn đại. Cảm giác đầu tiên Liên nhận thấy cũng hơi rờn rợn vì thực sự nó có phần u ám. Kể cả những người giúp việc trong ngôi nhà này, họ cũng rất lạ. Ai nấy đều đi lại, không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Cứ như họ bay trên mặt đất vậy. Bàn tay con Sen vừa rượt qua gáy, Liên cảm nhận như có một luồng gió lạnh thổi qua. Cô khẽ dùng mình ngoái lại thì đã không thấy con Sen đâu nữa. Thật không thể tin được, nó vừa đứng bên cạnh cô mà sao trốn đi đâu nhanh thế. Còn đang ngơ ngác, bỗng nó lại đùng đùng đứng sừng sững trước mặt của cô. Mắt nó đăm đăm nhìn thẳng cô, giọng âm vang: "Mợ dùng trà gừng đi cho tỉnh." Liên giật thót vì hành động của con sen quá nhanh, không giống như một người bình thường. Cô bắt đầu có cảm giác bất an hơn, rùng rợn hơn về ngôi nhà mới này. Màn đêm buông xuống, ai nấy đều về phòng của mình. Liên cũng được sắp xếp một phòng riêng biệt. Nếu như là trước kia, có lẽ cô đã sung sướng mà nhảy cẫng lên vì tìm kiếm được một không gian riêng tự do. Nhưng trong tình huống hiện tại, Liên lại ao ước có ai đó ở cùng phòng với mình. Cứ chốc chốc, cô lại thấy rợn rợn vì cái cảnh vật man rợn, không gian tĩnh mịch, lạnh ngắt ở nơi đây. Liên sợ quá, cứ bật đèn sáng choang cả căn phòng, rồi ngồi co rúm lại góc tường, mở mắt thao láo, không dám nhắm mắt lại. Dù hai mí mắt đã nặng trĩu, muốn sụp xuống luôn cho rồi. Kể từ lúc sáng bước chân vào căn nhà này, Liên vẫn chưa một lần đụng mặt người chồng điên của cô. Chắc có lẽ cũng vì anh ta bị điên nên được chăm sóc kỹ lưỡng đặc biệt chăng. Cô càng tò mò hơn, không biết rằng vóc dáng khuôn mặt anh ta ra sao, liệu rằng mức độ điên của anh ta có kinh khủng như những gì người ta vẫn hay đồn đại hay không. Còn rất rất nhiều điều Liên muốn biết, nhưng lại không biết hỏi ai trong căn nhà này. Người duy nhất cô biết là bà Lý, thì bà ấy cũng không xuất hiện thêm một lần nào kể từ lúc dẫn cô về. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng động lạ từ đâu vang lên khiến Liên bừng tỉnh. Cốc cốc cốc cốc. Nghe như có tiếng ai đó gõ cửa, Liên hốt hoảng cất lời: "Ai đó? Ai ở ngoài đấy đó?" Giọng Liên đã dần lạc đi vì run lên vì sợ. Một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tiếng cốc cốc cũng không còn nghe thấy. Liên nghĩ có lẽ cô đã nghe nhầm chăng. Mặc cho mồ hôi trên trán của Liên lã chã rơi, cơ thể cũng nóng ran lên, nhưng cô lại càng quấn chặt chăn vào người của mình, mắt nhìn chằm chằm vào hướng cửa ra vào, miệng thì lẩm bẩm: "Không có gì phải sợ, không có gì phải sợ." Cạch cạch cạch cạch. Lại một loạt âm thanh lạ vang lên, lần này thì Liên nghe rõ mồn một, không thể là nghe lầm được. Mắt cô căng tròn hết cỡ không chớp nổi, đôi bàn tay chần chừ gỡ chiếc chăn xuống, đôi chân rón rén bước xuống nền, lại tiến về cánh cửa. Cô cất giọng to hơn: "Ai vậy? Đừng tưởng dễ hù tôi, mau ra đây đi." Đáp lại lời của Liên là những âm thanh khiến cho người khác phải rùng mình. Két, két, két, két. Lần này Liên lấy hết can đảm, nhằm cái lúc tiếng kêu ấy lướt qua gần nhất. Tay Liên nắm chắc chốt cửa vặn cái, cạch một phát, âm thanh thật mạnh, cánh cửa mở ra, mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Trước mắt là một không gian trống vắng, không một bóng người hay điều gì lạ lẫm. Liên vẫn còn hoài nghi, thò hẳn đầu ra ngoài ngó nghiêng trước sau. Hoàn toàn là một hành lang trống. Lúc này cô mới yên tâm hơn phần nào, xoay người bước vào trong. Phù, phù. Bất thình lình, khi Liên vừa quay người, một luồng gió mạnh tạt ngang khiến cô giận hết cả tóc gáy, như thể có ai đó vừa lướt thật nhanh phía sau lưng. Liên hốt hoảng quay người nhìn ra, vẫn không hề thấy có gì bất ổn cả. Có khi nào cô sợ quá nên thần hồn nát thần tính hay không? Hít thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Liên giơ tay định khép cửa thì vụt, ánh điện mờ mờ ngoài hiên nhập nhòe liên hồi cả trong lẫn ngoài, phòng đèn vụt tắt hẳn, xung quanh toàn một màu đen tối bao trùm, khiến cho khung cảnh càng thêm phần rùng rợn. Liên sợ hãi hoảng loạn ngồi thụt lại, tay giờ giờ chốt cửa thật chặt lại, lần mò tìm đến chiếc giường, chiếc chăn trùm kín người. Cơ thể cô vẫn còn run lên từng đợt, mắt nhắm tịt lại không dám mở ra, miệng thì liên tục hát thầm bài hát mà cô yêu thích, hát để quên đi cái nỗi sợ trong thâm tâm của Liên. Phì, phì, phì. Nghe đâu đó tiếng thở mạnh mẽ của ai bên cạnh, chốc chốc lại có cái luồng hơi ấm nóng phả vào tay. Mắt Liên vẫn nhắm tịt, tâm trí thì đã hoảng loạn đến cực độ. Bàn tay cô bắt đầu lần mò tìm đến cái nơi phát ra luồng gió ấm áp thổi vào tay của mình ấy. Vừa chạm vào cái vật thể gì đó mềm mềm, dặm dặm, lổm chổm không bằng phẳng ngay bên cạnh, Liên hoảng sợ là toáng lên. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một khẩn trương hơn, ngay sau đó là những tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi lớn: "Mợ ơi, có chuyện gì vậy? Mợ mở cửa ra đi." Nghe thấy tiếng của con sen, Liên như tìm được một nguồn cứu trợ. Cô thụt lùi lần mò tìm ra phía cánh cửa, mở chốt. Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn pin của con sen rọi chiếu, mái tóc nó buông xuống dài dài đen nháy, hiện lên mập mờ dưới ánh đèn, làm Liên hết hồn hết vía. "Mợ ơi, mợ, là con, sen đây mà, mợ đừng có sợ." từ từ mở mắt ra nhìn. Con sen đã nhanh tay búi gọn tóc từ bao giờ. Lúc này cô mới bớt đi sự căng thẳng sợ sệt. Giọng của Liên gấp gáp chỉ tay vào bên trong. Sen, mau xem có cái gì trong đó ấy. Mợ bình tĩnh lại để con xem. Con sen vừa dứt lời cũng dọi chiếu ánh đèn vào phía Liên chỉ. Một bóng dáng cao lớn thù lù hiện ra. Tay chân của anh ta khua khua mồm lẩm bẩm. Sợ. Con sen thấy thế thì cúm núm. Cậu hai, sen xin lỗi cậu. Ánh đèn pin cũng bị con sen khẩn trương tắt đi. Nó rối rít rồi dúi cái đèn vào tay Liên khi nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Liên cũng chẳng để ý, tay vẫn nắm chắc chiếc đèn pin. Ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng động. Một tay bám chắc lấy vạt áo của con sen, chờ đợi vật thể kia đang tiến lại gần. Con trai, đừng sợ, mẹ ở đây. Bà Lý từ đâu xuất hiện, tay cầm chiếc đèn dầu vụ đặt lên mặt bàn, rồi tiến đến bên chàng trai kia, nhẹ nhàng vuốt ve, ôm cậu ấm vào lòng. Bác quản gia già theo sau bà Lý, tay bê chậu nước ấm, cầm chiếc khăn nhỏ giặt trong chậu nước, rồi quay qua đưa cho bà Lý. Bà chủ, để tôi tự làm. Bà Lý ân cần cầm chiếc khăn, khẽ thấm từng giọt mồ hôi trên trán của chàng trai. Một tay bà vẫn ôm trọm lấy tấm lưng nhỏ, vỗ về. Con trai, ngoan nào, nó đi rồi, để ta đỡ con xuống. Chàng trai kia lúc này mới từ từ ngước mặt lên. Ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt hao hao, cùng đường chân mày sắc nét hiện lên trước mặt của Liên qua ánh đèn dầu mập mờ. Có lẽ vẻ điển trai ấy đã hút hồn cô gái kia, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh, mà cứ đứng ngẩn ra, chìm đắm vào ngắm nghía. Mợ ơi! Con sen gọi nhỏ bên tai mới đánh thức Liên thoát khỏi huyễn mộng. Cô ái ngại rời mắt khỏi phía chàng trai kia, quay sang thì bà Lý đã đứng cạnh. Đừng ồn ào nữa, mau theo ta ra ngoài. Đi thôi mợ. Liên vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. Cả thái độ của bà Lý, vì sao lại tức giận? Giọng bà như ra lệnh. Con sen thì cúm núm, sợ sệt hết cỡ, nhưng nó vẫn không quên nhiệm vụ lôi Liên theo. Xuống dưới phòng khách, ánh điện được bật lên sáng choang. Tất cả người làm đều có mặt đông đủ, xếp thành một hàng ngang, thẳng tắp. Ai nấy đều sợ sệt cúi đầu. Bà Lý đứng phía trước, ánh mắt đằng đằng sát khí. Bên cạnh là bà cô quản gia cũng không kém phần bà Lý. Mọi người biết nguyên do vì sao có buổi triệu tập gấp như này không? Bà quản gia bước lên, cao giọng cất lời, theo sự chỉ đạo của bà Lý. Cả toán người làm đồng thanh. Chúng tôi biết sai sót, xin bà chủ tha thứ. Con sen đứng cạnh cô tỏ vẻ sợ hãi nhất. Cái bác đứng bên cạnh con sen lại quay sang lườm nó hằm hè. Tất cả là tại mày đấy. Con xin lỗi. Nó vừa nói vừa như muốn phát khóc. Liên vẫn chưa hiểu vì sao con sen đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Định đưa tay lên an ủi nó thì bất thình lình bà Lý gọi tên cô. Liên, con mau lại đây. Dạ. Bước chân Liên tiến gần lại bà Lý. Vừa dừng chân, bà lại nhìn cô cất lời. Con có biết mình gây ra chuyện gì không? Mợ đã phạm phải điều đại kỵ trong nhà, mợ còn chưa biết hối lỗi sao? Liên còn chưa kịp lên tiếng thì giọng bà quản gia cất đầy uy lực, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ấp úng. Con... Thực sự Liên không hiểu cô đã phạm phải sai lầm gì. Cái gì mà điều đại kỵ cô càng không biết. Mới ngày đầu bước chân về đây, cô đã cố gắng cư xử đúng mực nhất có thể. Lỗi cô phạm phải là ở đâu? Cô còn đang ngẩn ngơ thì bất chợt bà quản gia lại cao giọng đanh thép. Còn không mau quỳ xuống. Lời nói như ra lệnh của bà ta khiến cô thật sự rối loạn. Đôi chân run rẩy nãy giờ từ từ khuỵu xuống chạm xuống nền đất. Ánh mắt long lanh trong sáng ngước lên đã đầy ngấn nước nhìn về phía bà Lý. Về phần của bà Lý cũng động lòng thương cảm với cô gái tội nghiệp kia. Nhìn sâu trong ánh mắt của cô chứa đâu đó bóng dáng của bà năm xưa. Bà cũng muốn lên tiếng can ngăn thay cho Liên, nhưng phép tắc do chính bà đặt ra, bà không thể làm trái nó được. Sợ rằng bênh vực Liên sẽ có người thứ hai rồi thứ ba phạm lỗi, không tuân theo những quy củ định sẵn từ trước đến nay. Vẻ mặt của bà lạnh tanh nhìn cô cất lời. Tuy con là mợ hai, nhưng đã phạm lỗi thì cũng phải chịu phạt như người ở. Mau tiến hành hình phạt cho ta. Bà nói rồi liếc sang bà phía quản gia đứng bên cạnh. Bà quản gia tuy già nhưng làm việc rất thuần thục, nhanh gọn, ra lệnh. Mọi người nhìn đây, đây sẽ là tấm gương cho những ai dám phạm phải các quy tắc bất hủ trong nhà này. Vừa nói, bà ta vừa quất những nhát soi vọt mạnh xuống thân thể của Liên. Từng nhát xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, chạm đến, xé rách từng lớp da thịt của cô. Nó vừa đau, vừa xót. Máu theo đó cũng rỉ ra, dính cả lên chiếc roi mây vô tình kia. Liên đau đớn, mím chặt môi không dám bật lên thành tiếng. Cô cảm thấy sợ, rất sợ, bởi sự tàn nhẫn của những con người trong căn nhà này. Không biết rằng Liên đã phải hứng chịu bao nhiêu nhát roi của bà Hoa. Cho đến khi người cô chi chít những vết hằn to, nhỏ, bà ta vẫn chưa chịu dừng tay. Đám người làm bên dưới nhìn Liên thương cảm. Họ chỉ biết cúi đầu mà không dám ra mặt bênh vực Liên, vì thân phận của họ quá là nhỏ bé, thấp cổ bé họng, đâu dám làm trái ý của chủ chứ. Thím Hoa, đủ rồi, mau dìu tôi về phòng đi. Còn mọi người cũng giải tán đi. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Lòng bà Lý bỗng xót xa, bật lên thành tiếng. Nhưng bà vẫn không để lộ ra sự yếu mềm trong suy nghĩ. Giọng bà đầy uy nghi khiến mọi người răm rắp nghe theo. Ngay cả bà Hoa, một nhân vật kỳ cựu làm lâu năm trong ngôi nhà này, cũng nể bà một phép. Đợi cho mọi người đi hết, con Sen núp sau cái cột mới ló đầu ra, chạy đến đỡ Liên hỏi han. Mợ ơi, con xin lỗi, là lỗi tại con, mợ chịu oan ức rồi. Giọng Liên yếu ớt. Sen, tôi đã phạm phải lỗi lầm gì vậy? Mợ vẫn chưa biết gì sao? Để con dìu mợ về phòng, rồi từ từ kể cho mợ nghe nhé. Tôi không dám về phòng đó nữa đâu, tôi sợ lắm, xin cho tôi ngủ cùng nhé. Con... Việc này cũng phạm đại kỵ sao? Không, thôi mợ về phòng con cũng được, để con dìu mợ, mợ cẩn thận nhé. Cả đêm đó, Liên mất ngủ vì những vết thương dày đặc trên cơ thể, càng trằn trọc hơn vì những lời tâm sự của Sen. Hóa ra Sen cũng là người làm mới đến ngôi nhà này trước cô một hôm. Cô khá bất ngờ vì cái điều đại kỵ mà cô phạm phải, phải hứng chịu cả một trận đòn roi đau đớn. Chàng trai thanh niên trên chiếc giường đó chính là người chồng mà cô nghe mọi người kể trong truyền thuyết. Nhưng cậu ta lại không hề đáng sợ như những gì cô nghe thấy. Và lại khi nghe Sen nói về hội chứng sợ ánh đèn của cậu ta, Liên càng ngỡ ngàng hơn vì lần đầu tiên nghe đến. Con Sen dậy chưa? Vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng gọi lớn ở ngoài cửa. Liên vội vã lay người con Sen. Sen ơi, dậy đi, có ai gọi kìa. Con Sen mắt nhắm mắt mở, lồm chồm bò dậy, vừa ngáp vừa nói. Mợ cứ nghỉ đi, để con ra xem sao. Nói rồi, nó bước ra ngoài mở cửa. Bác tìm cháu. Mau theo ta, đi sắp xếp đồ đi. Phu nhân có việc phải đi gấp. Dạ dạ. Trời vừa hửng sáng, Liên cũng đã dậy từ lâu. Cô gấp gọn gàng chăn gối, rồi cất bước đi ra ngoài đi dạo. Thấy mấy bác mấy cô đang làm vườn, Liên cũng nhanh nhảu đến làm cùng. Mợ hai, mợ đừng làm như vậy. Đây là công việc của chúng tôi. Bác à, không sao đâu. Con ở không cũng buồn tay buồn chân quá. Vận động một chút cho khỏe người. Ở nhà con làm việc này suốt đấy mà. Bác cứ để con phụ. Thuyết phục một hồi lâu mà mấy bác làm vườn cũng không chịu để Liên làm việc. Thật sự cô cảm thấy vô cùng buồn bực tay chân. Trước kia ở nhà vất vả bao nhiêu, thì từ ngày cô về nhà họ Lý, cô lại nhàn hạ bấy nhiêu. Liên đành bước chân rời đi, đi thêm một khúc nữa ra phía sau vườn. Bất chợt thấy một vòi nước chảy tung tóe khắp vườn hoa, không người xịt tưới. Liên chạy tới, nhanh tay cầm lấy vòi nước, thích thú xịt khắp xung quanh. Cô vừa tưới hoa, vừa hát vui vẻ. Cảm giác này thật sảng khoái biết bao nhiêu. Đang hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, bỗng nhiên chiếc vòi nước trên tay Liên bị giật phát bởi một ai đó. Cô còn ngỡ ngàng thì chàng trai kia cất lời nhõng nhẽo. Ai cho chị tưới hoa của Phong? Hoa nào của cậu thế? Chàng trai kia xoay người, giữ khư khư cái vòi nước. Liên vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu ấy. Cô khẽ gắt lên, giọng hơi bức xúc vì cậu ta phá mất cảnh đẹp xuân sắc cô đang hưởng thụ. Còn chàng trai vẫn tiếp tục khăng khăng nói. Hoa của Phong, mẹ mua cho Phong, không cho chị động vào đâu, chị tránh ra đi. Này này cái cậu kia, cậu vô duyên quá vậy. Rõ ràng là tôi đến trước cơ mà, cậu lấy cái quyền gì mà cấm tôi chứ? Vừa nói, cô vừa giằng co cái vòi nước với Phong cho bằng được. Cả hai không ai chịu nhịn ai, cho đến khi nước bắn tung tóe ướt nhẹp cả hai người, Liên mới chịu buông tay vùng vằng. Bực quá, không cho thì thôi, tôi không chơi với cậu nữa, ướt hết cả người tôi rồi. Nghe Liên nói vậy, Phong tỏ rõ sự hụt hẫng. Sự nô đùa bất chợt cùng với Liên khiến cậu cảm thấy thích thú. Lâu lắm rồi cậu mới có người chơi cùng thế này. Mẹ thì luôn bận bịu không chơi cùng cậu. Mấy người làm trong nhà cũng mỗi người một việc, không ai chịu chơi cùng với cậu. Phong cầm vòi nước chạy đến níu tay của Liên. Chị đừng đi, Phong cho chị tưới hoa mà. Chơi với Phong đi, Phong buồn lắm. Cái giọng nói trầm ấm nũng nỉu kiểu trẻ con khiến Liên cảm thấy mến vô cùng. Rồi khi chàng trai kia ngước mặt lên đối diện với cô, càng làm cô bất ngờ, mồm há hốc thốt lên. Cậu là... Em là Phong, chị mới đến làm cho mẹ Phong có phải không? Nhìn chị lạ lắm, Phong mới gặp chị lần đầu thì phải. Tôi không phải. Chị ở lại chơi cùng với Phong nhé, Phong buồn lắm. Mặt của Phong sụ xuống, bám chặt lấy tay của Liên. Cái vẻ điển trai của Phong cộng thêm tính cách trẻ con này khiến trái tim của Liên khẽ xốn sang lỗi mất một nhịp. Nhân lúc Liên đang thẫn thờ, Phong một tay cầm vòi nước xịt thẳng vào người của cô, giọng thích thú. Cho chị chết này. Nhìn cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ con mới lớn. Tiếng cười khoái chí của cậu ta đánh thức nỗi lòng của cô gái khờ kia. Cô cũng quên đi mọi thứ xung quanh, thả mình trêu đùa cùng chàng trai tội nghiệp này. Này, cậu đứng lại, dám tạt nước tôi này. Hai người họ cứ thế đùa nhau như đôi bạn trẻ tinh nghịch, chẳng còn màng đến sự đời. Phía xa xa, hình ảnh của cô gái nhỏ cùng chàng trai cao to đã lọt vào tầm mắt của ai đó. Ánh mắt của bà ta trừng trừng, đôi bàn tay siết chặt, kìm nén sự đau đớn, uất hận ở trong lòng. Cũng từ chiều, Phong bám giết lấy Liên như hình với bóng. Anh chàng thích thú vì có người chơi cùng. Càng ở gần Phong, Liên càng cảm nhận rõ sự đáng yêu trong tính cách của anh. Cô cảm nhận rõ như anh đang muốn sống mãi với tuổi thơ của một đứa trẻ, như muốn trốn tránh điều gì đó. Còn về sự điên khùng mọi người đồn đại lại không hề tồn tại trong con người của Phong lúc này. Cô cảm mến và rất vui vẻ chăm sóc cho Phong, cho anh chàng ăn xong rồi dẫn anh chàng về phòng kể những câu chuyện cổ tích, rồi anh chàng cũng lăn ra ngủ một cách ngon lành. Liên ngáp dài, vươn vai mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi. Cô khẽ kéo chăn đắp lên người của Phong rồi xách gối ra chiếc ghế sofa cạnh giường ngả lưng. Liên vẫn còn ngại ngùng nên không dám nằm cạnh Phong. Chẳng hiểu vì sao cô lại có cảm giác e thẹn đó. Rõ ràng cô đã là vợ của anh, được cưới hỏi đàng hoàng rồi mà. Phong không chủ động vì cô ấy còn ẩn mình trong tính cách của một đứa trẻ. Thì sao một cô gái mới lớn như Liên, chưa mảnh tình vắt vai, dám chủ động trong chuyện nam nữ đây? Vừa chùm mền kín người, vừa suy nghĩ miên man. Bất chợt, những tiếng rên âm ỉ phát ra làm Liên giật mình. Cô bật dậy xoay người, nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Trên giường cơ thể của Phong đang run bần bật, chiếc mền mỏng trên người cậu cũng co rúm lại, miệng cậu liên tục kêu rên. Liên hoảng hốt tiến lại bên giường, kéo chăn xuống, mồ hôi trên trán của Phong túa ra nhễ nhại, mắt cậu vẫn nhắm nghiền nói trong vô thức. Đừng có làm hại cô ấy. Trinh. Cậu liên tục nhắc đến cái tên Trinh. Mỗi lúc nghe Phong nói vậy, Liên đều cảm thấy hơi nhói ở trong tim. Cô nghĩ rằng chắc chắn cô gái tên Trinh kia có lẽ chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng của Phong. Cô hơi ghen tị với người con gái này, nhưng lại càng không biết rõ người con gái đó là ai. Trinh, anh xin lỗi. Trinh. Tiếng nói mơ hồ của Phong cất lên, đánh thức Liên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng sờ lên trán của Phong. Liên giật thót vì trán của anh nóng ran. Biết rằng Phong bị sốt cao, Liên nhanh chóng lấy tạm chiếc khăn ấm lau qua cho cậu rồi đắp lên trán của cậu. Sau đó cô lại gấp gáp tìm đến phòng của bà Hoa. Bác Hoa ơi, bác Hoa. Cô vừa gọi vừa khẩn trương gõ cửa. Bà Hoa trong chiếc áo bà ba mỏng cùng mái tóc dài đen nháy khẽ mở cửa gắt lên. Ai thế? Đêm hôm làm cái gì mà gõ cửa ầm ầm thế? Bác ơi, cậu Phong bị ốm, sốt cao lắm. Cháu đắp khăn ấm chuyển qua cho cậu rồi. Giờ có nên đưa cậu ấy đi viện không ạ? Không được đưa đi viện. Trái ngược với những gì Liên nghĩ, bà Hoa tỏ rõ thái độ gay gắt, phản đối trong lời đề nghị của cô. Mắt bà trợn trừng, giơ tay chỉ thẳng. Mợ dẫn tôi về phòng trước đi, để tôi xem tình hình của cậu ra sao. Mau lên, mợ còn đứng thần ra đấy à? Sốt cao thế này. Bà Dân, có phải là khi chiều bà lại để cậu chủ tưới hoa sau vườn có phải không? Giọng nói đanh thép của bà Hoa vừa cất lên khiến tất thảy mọi người làm đều run sợ. Bà Dân từ trong đám đông bước ra, mặt bà cúi gằm sợ sệt, đôi chân loạng choạng va vào nhau, nói lắp bắp. Tôi không cố ý, Chỉ vì cậu chủ cứ tha thiết muốn tưới hoa, tôi không còn cách nào nên... Bà im ngay đi, còn dám biện minh sao? Không cần phải nói nhiều nữa, mau về phòng thu xếp đồ đạc của bà đi. Thái độ gay gắt của bà Hoa làm cho mọi người ai nấy đều căng thẳng. Đến chính bản thân Liên, mang danh phận mợ hai của cái gia đình này mà cũng cảm thấy sợ sệt, không khác gì người làm. Nói chính xác hơn, Liên chỉ có cái danh thôi, chứ đâu có quyền hành gì trong nhà. Bà Hoa lại đáng tuổi mẹ của cô nào dám thất kính với bà. Nhìn bóng dáng lom khom tội nghiệp của bà Dần, Liên lại mùi lòng thương cảm. Cô định cất lời van xin thì từ đám đông có người lên tiếng. Bác Hoa, bác Dần không phải là người gây nên tội đâu ạ. Tuy bác ấy có để cho cậu chủ tới hoa, nhưng người làm cậu ấy ướt nhẹp lại là... Là ai? Sao mày không nói tiếp? Bà Hoa mắt sáng rực lên, nhìn cô gái kia hỏi. Cháu... Không phải sợ cái gì cả, có tao ở đây, ai dám bắt nạt mày được chứ? Nói mau là ai? Cô mạnh dạn hơn. Khi chiều, cháu có nhìn thấy mợ hai nô đùa với cậu chủ. Mợ ấy còn xịt thẳng nước vào người của cậu chủ nữa. Nên cháu nghĩ có thể nguyên nhân là... Người kia còn chưa nói hết thì bà Hoa đã hầm hầm nhìn về phía của Liên, chất vấn. Sự việc có phải như thế không hả mợ hai? Liên thật thà. Đúng là tôi và cậu Phong chơi đùa cùng với nhau, nhưng tôi không nghĩ nó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này. Mợ làm vợ cái kiểu gì thế? Sức khỏe của chồng mà cũng không biết sao? Mợ không có biết phép tắc gì cả. Dù mợ có là mợ hai cũng phải chịu hình phạt như bọn chúng. Con Sen, đưa mợ ấy đến kho củi nhốt lại, để mợ ấy tự suy nghĩ về hành động của mình đi. Con Sen nhìn Liên thương cảm lưỡng lự. Bác à. Bà Hoa dứt khoát. Mày còn không đi đi thì người chịu phạt sẽ là mày đấy. Mặc dù rất muốn giúp mợ hai thoát tội, nhưng con Sen lại sợ lời đe dọa của bà Hoa. Nó đành miễn cưỡng tiến lại gần chỗ Liên. Mợ à, mợ thông cảm cho con. Không sao, Sen đừng tự trách bản thân nữa, để tôi đi cùng với Sen. Liên hiểu rõ cũng không muốn con Sen khó xử, cô đồng ý để nó đưa đi. Trong cái kho chứa đầy đồ đạc cũ kỹ của gia đình, tiếng cửa sắt đóng sập lại, xung quanh toàn một màu đen tối, khiến cho Liên cảm thấy rùng mình. Nhớ lại lời căn dặn của con Sen khi nãy. Mợ cố gắng ở trong cái kho một đêm nhé. Sáng mai con đến sớm, con mở cửa cho. Mợ nhớ là có chuyện gì cũng cứ nhắm mắt lại, làm ngơ nhé. Thôi, con về đây. Con cũng nhát gan lắm, chứ không là con đã chịu thay mợ rồi. Vừa nghĩ đến đó, bên trong vọng ra những tiếng kêu cót két ngân dài. Bước chân Liên chợt khựng lại, tay cô lờ dờ tìm đến góc tường, mắt cũng cứ thế nhắm lại, không dám mở ra nhìn. Cái tiếng kêu kia mỗi lúc một vang vọng một gần hơn, rồi bỗng cả toán chuột thi nhau rượt đuổi, phi thẳng vào chân của Liên, khiến cô bất giác nhảy cẫng lên, giật mình hét lớn. Tiếng kêu thất thanh của Liên truyền đi trong đêm. Người đứng bên ngoài cánh cửa sắt, ánh mắt sáng rực lên như muốn thiêu rụi nơi này. Đôi bàn tay bà nắm chặt miệng, khẽ lẩm bẩm. Tất cả chỉ mới bắt đầu, các người sẽ phải trả giá. Biết rằng giờ này không còn ai dám bén mảng tới nơi đây, bà thoải mái xả ra một tràng cười ha hả nhằm dọa nạt cô gái tội nghiệp bên trong. Giọng bà ngân vang qua cả cánh cửa sắt truyền vào bên trong. Liên cũng nghe thấy, vừa được một phen hú hồn từ lũ chuột, lại nghe âm thanh rùng rợn kia làm cho cô thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra một con ma nữ với mái tóc dài đang đứng ngoài kia chế nhạo cô. Cả đêm toát mồ hôi trong cái kho chứa đầy đồ cũ. Cuối cùng trời cũng dần hửng sáng. Vừa nghe tiếng mở cửa, Liên như một tên tội phạm xông thẳng ra bên ngoài, bám vào người con Sen. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Mợ hai, mợ hai, mợ ở sao thế? Bộ dạng phờ phạc, đầu tóc rối bời của Liên làm con Sen lo lắng. Nhưng Liên cũng không kịp nói thêm lời gì mà ngất lịm ngay trước mặt của con Sen. Cô chỉ kịp nhìn ánh mặt trời chiếu sáng qua mái tóc con Sen rồi ngã khuỵu tại chỗ. Chị xinh đẹp, chị ghét Phong rồi sao? Sao chị cứ nằm hoài không chịu dậy với Phong vậy? Cái tiếng nói trầm trầm nhõng nhẽo bên tai kéo Liên trở về thực tại. Cô đang mơ hồ trong cơn mê thì nghe thấy giọng của chàng trai kia. Mắt cô chớp chớp, tay khẽ nhúc nhích rồi dần tỉnh hẳn. Đập vào mắt là hình ảnh của Phong đang ngồi gục trên chiếc giường khóc lóc ỉ ôi. Môi cô khẽ mấp máy gọi. Tôi dậy rồi, cậu đừng khóc nữa. À, hoan hô, hoan hô, chị xinh đẹp tỉnh rồi. Phong biết là chị không ghét Phong mà. Trái ngược với vẻ sợ sệt, trầm tư đêm qua, giờ đây Phong lại trở về bản chất như một đứa trẻ. Liên nhìn anh mỉm cười, tươi rói. Không ghét, sao mà tôi ghét cậu được chứ? Cậu đã khỏe hơn chưa? Phong khỏe lắm, chị nhìn đây này. Anh chàng nói, rồi giơ ra hai tay, gồng mình trước mặt của Liên. Điệu bộ đáng yêu vô cùng, khiến cô nàng lại phì cười. Phong rất biết làm trò, hài hước, khiến cho Liên muốn ngồi yên trên giường cũng chẳng được. Anh bày đủ trò, làm cho cô cười lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất. Cho đến khi không may, Phong nghịch thế nào, lại để con dao gọt hoa quả cứa vào tay chảy máu. Anh chàng la lên oai oái. Đau quá. Liên gấp gáp chạy đến, cô không ngần ngại cầm tay anh lên, đưa lên miệng mút sạch lớp máu rỉ ra. Đừng khóc nữa. Không sao, đau một tí là khỏi thôi mà. Phong ngoan nhá, lát nữa chị xinh đẹp dẫn Phong đi lấy kẹo nhá. Xuyệt xuyệt, Phong không la nữa. Chị xinh đẹp cũng nói khẽ thôi. Đừng để bà la sát thấy Phong chảy máu. Sợ lắm, sợ lắm. Lời nói bâng quơ của Phong khiến Liên chột dạ. Cô định gặn hỏi thêm thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Cô vội kéo Phong núp gọn vào trong góc tường, rồi ám chỉ rằng cho cậu ấy phải im lặng. Khoảnh khắc mặt đối mặt gần sát với Phong làm trái tim của Liên bối rối vô cùng. Ánh mắt của cô nhìn anh không chớp, từng đường nét trên khuôn mặt của anh hiện ra rõ mồn một kề sát, làm cơ thể của cô cũng tăng dần nhiệt độ. Hai gò má theo đó cũng ửng hồng từ bao giờ. Cô cứ đứng thần ra nhìn anh, miệng vẫn ngậm tay anh chàng. Trong đầu Liên đang hiện ra một viễn cảnh nụ hôn ngọt ngào với Phong. Theo phản xạ, cái lưỡi cô bắt đầu cuốn lấy ngón tay bị thương của Phong. Đôi môi ra sức, mút lấy mút để, tưởng chừng như đang chiếm trọn lấy đôi môi Phong. Chị làm gì mà cắn tay Phong quá trời thế? Lúc này, cô nàng mới tỉnh mộng. Phong cũng đã giật tay ra khỏi miệng Liên, mặt phụng ra, nhìn cô trách móc. Cô nàng ái ngại rồi rít nói. Chị xin lỗi, Phong đừng giận chị nha. Sau hàng loạt những sự việc xui xẻo ập lên đầu của Liên, cuối cùng cũng đến ngày bà Lý trở về. Hy vọng sự trở về của bà sẽ phần nào giúp Liên được sống yên ổn hơn trong cái nhà này. Hồi chuông cổng ngân dài, con sen nhanh chân ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bóng dáng của bà chủ, nó nhanh nhảu. Bà mới về ạ? Để con phụ bà mang đồ. Nó vừa dứt lời thì từ trên xe, một cô gái kiểu diễm, nước da trắng hồng, dáng chuẩn người mẫu bước xuống. Cô gái vừa bỏ cặp kính xuống càng khiến con sen nhìn không chớp mắt, miệng há hốc cả ra, đứng thần tại chỗ để bà Lý phải nhắc. Sen còn đứng đấy làm gì? Mang đồ vào cho bác đi. Mắt nó vẫn không rời người con gái xinh đẹp kia, miệng thì trả lời. Dạ dạ. Quả thực cô gái kia sở hữu vẻ đẹp vạn người mê. Không chỉ đẹp, khi cô cất lời còn chạm đến tận đáy lòng của người nghe vì chất giọng thanh thoát. Bác gái, lâu rồi con không về đây. Nhà ta thay đổi nhiều quá. Khác xưa một chút thôi con, vào trong đi, chắc con cũng mệt nhiều rồi. Vâng, để con dìu bác. Bên trong nhà bếp, Phong đang phụ Liên dọn đồ. Anh chàng hôm nay nhất nhất đòi chị xinh đẹp trổ tài, nên Liên đã đích thân sắn tay áo chiều theo nguyện vọng của cậu ấy. Hai người đang nhào nặn bột mì, nô nghịch, bôi đầy những vệt trắng xóa trên mặt của nhau, nhưng vẫn chưa hề biết đến sự trở về của bà Lý và cô gái kia. Cho đến khi bà Lý tiến lại gần, hắng giọng. Liên giật mình xoay người. Mẹ, mẹ mới về ạ? Phong cũng thôi nghịch, chạy đến bên, xà vào lòng của bà mà nhõng nhẽo. Mama về rồi, mama có một quà cho Phong không đấy? Phong nhớ mama lắm. Nếu như không có chị xinh đẹp chơi cùng với Phong á, thì buồn mốc meo luôn rồi đây này. Con trai cưng, ngoan ngoan, để mama xem nào. Da rẻ vẫn hồng hào lắm, sắc mặt thì tươi tỉnh này. Bà vừa nhìn Phong, dò xét một hồi, rồi đôi môi nhoẻn miệng cười quay sang Liên. Có vợ chăm sóc cô khác, con làm tốt lắm đó Liên. Liên e ngại cúi đầu mỉm cười, trong lòng cô vui như mở hội. Kể từ ngày vào đây, đây là lần đầu tiên cô được khen ngợi, đương nhiên là sẽ cảm thấy vui rồi. Đột nhiên Phong lại phán một câu khiến cả bà Lý và Liên đều phì cười. Vợ là cái gì hả mama? Vợ con ngon như kẹo không vậy? Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu. Vợ không phải là đồ ăn, vợ là để yêu thương, chia sẻ, vui buồn có nhau. Từ từ con sẽ hiểu thôi. Bà vừa dứt lời thì cô gái đi cùng cũng bước vào. Cô ta tiến đến bên Phong, nở một nụ cười tươi rói, vẻ gượng gượng cất lời. Anh Phong, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em không? Chẳng hiểu sao Phong lại sợ sệt, chạy ra núp sau lưng của Liên, chỉ thò đầu ra nói vọng lại. Chị là ai? Phong không biết chị. Chị sao? Cô gái kia khá ngạc nhiên, há hốc mồm ra, cười không thành tiếng. Bà Lý đặt tay lên vai cô ấy trấn an. Bảo Trinh, có một số chuyện xảy ra với Phong kể từ sau khi con rời đi. Để từ từ bác kể cho con nghe, con đừng làm thằng bé hoảng. Dạ con xin lỗi, tại con bất ngờ quá. Được rồi, Liên, con giúp mẹ sắp xếp một phòng cho Bảo Trinh nhé. Dạ được mẹ. Phiền chị giúp em. Lần đầu chạm mặt với Trinh, Liên luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn chứa sâu trong đôi mắt sâu thẳm của cô ta. Liên vừa rời đi, Trinh lại mon men lại gần Phong. Anh Phong, anh không nhớ em cũng không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu, em tên Trinh. Phong vẫn sợ sệt. Mẹ, Phong sợ. Con trai đừng sợ, Trinh từng là cô gái con hết lòng yêu thương, một cô gái tốt mà. Mẹ tin sẽ có ngày con nhớ ra. Nào, mau ra chơi với cô ấy đi. Bà cầm tay Phong trao cho Trinh. Anh chàng nghe lời của mẹ an ủi thì cũng tin tưởng phần nào. Nhưng khi Trinh vừa chạm vào đôi bàn tay của Phong thì anh lại giật lại. Phong thích chơi với chị xinh đẹp cơ, Phong đi tìm chị xinh đẹp đây. Bà Lý lắc đầu ngao ngán, quay sang an ủi Trinh. Con gái đừng buồn, rồi từ từ nó sẽ nhớ ra con thôi. Con cố gắng giúp bác nhé. Không sao đâu bác gái, con hiểu mà. Con cũng tin vào điều kỳ diệu do chính mình tạo ra. Câu nói của Bảo Trinh như thay sự khẳng định chắc chắn trong lòng của cô. Loạt ký ức 12 năm trước ùa về, một quãng thời gian đẹp hiện lên trong tâm trí của cô. Phong, em không muốn rời xa anh đâu. Anh cũng thế. Hay là mình cùng nhau trốn đi? Không được. Còn mẹ anh, ông ấy nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ anh đâu. Bà lại không chịu rời đi, anh không thể để mẹ anh một mình được. Vậy còn em thì sao? Anh nỡ bỏ em đi lấy một người con gái xa lạ sao? Tình yêu của chúng ta suốt 2 năm qua anh xem như chưa tồn tại à? Phong thật sự kiệt quệ, chống tay ôm đầu suy nghĩ. Nhưng lúc này đây, càng nghĩ tâm trí của anh càng rối loạn thêm. Anh không muốn mất đi người con gái trước mặt, cô gái anh đã dành trọn trái tim yêu thương suốt 2 năm qua. Nhưng anh cũng không thể mang tội bất hiếu. Nếu chấp nhận bỏ đi cùng với Bảo Trinh thì đồng nghĩa với việc anh đẩy mẹ mình vào chỗ chết. Ông bố tàn độc của anh chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng. Bà sẽ không được yên ổn mà sống tiếp quãng đời còn lại. Cuộc đời bà đã quá đau khổ vì thân phận làm lẽ. Giờ đây anh đã trưởng thành, anh không muốn mẹ của mình phải khổ sở nhẫn nhục thêm vì anh. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Phong ngẩng mặt lên đối diện với người con gái mà anh yêu thẳng thắn. Trinh, anh yêu em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng anh xin đem tình yêu đó chôn chặt nơi con tim. Xin lỗi em, anh không thể mang tội bất hiếu, anh không thể bỏ đi cùng em. Mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Bảo Trinh vẫn chưa tin vào những gì cô nghe thấy. Không, anh không thể đối xử với em như thế được. Trinh, em bình tĩnh lại đi, chấp nhận sự thật đi. Em không muốn, không muốn. Trinh gào lên trong đau đớn. Cánh tay cô siết chặt lấy cơ thể của Phong không rời. Cô không can tâm, sự thật này quá phũ phàng với cô. Ông trời chẳng lẽ lại bất công với cô đến tận cùng thế này ư? Cô đã mồ côi bố mẹ từ nhỏ, giờ đây ngay cả người con trai mà cô yêu ông cũng cướp mất khỏi tay cô ư? Còn ai trong cuộc đời này để cô có thể tin tưởng được nữa? Nỗi đau này là quá lớn với một cô gái tội nghiệp nhỏ bé như Trinh. Cũng chính vì nó đã gây ra nỗi căm phẫn, tạo ra sự hận thù trong trái tim của cô. Cô càng yêu Phong bao nhiêu thì lại càng hận anh bấy nhiêu, càng căm ghét gia đình anh tận xương tủy, nhất là ông bố gia trưởng chia cắt tình cảm của cô và Phong. Gạt đi dòng nước mắt cay đắng, Trinh dựa vào lòng của Phong, nhìn anh say đắm. Em muốn ở bên anh một đêm cuối cùng, từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ là 2 người xa lạ, được chứ? Sự chân thành cùng trái tim thuần khiết của Trinh trao cho Phong làm anh không thể chối từ. Anh cũng rất yêu cô, anh nguyện yêu cô đến tận cùng, chỉ là không thể đi cùng cô đến hết cuộc đời. Họ trao cho nhau nụ hôn đắm say, trút bỏ bao nhung nhớ như nỗi lòng gửi gắm dành cho nhau. Hai cơ thể bắt đầu cuốn lấy nhau, hòa quyện vào làm một, quên đi tất thảy mọi sự hiện hữu xung quanh. Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh tượng đôi trai gái đang ân ái thật làm cho người ta say lòng. Sáng sớm hôm sau, Trinh tỉnh dậy đã không còn thấy Phong ở bên cạnh cô nữa. Chỉ còn lại mẩu giấy với lời tạm biệt cuối cùng anh để lại cho cô. Cô bất lực, không thể làm gì để giữ lại yêu thương. Nỗi nhớ, tiếng gọi của con tim lại thôi thúc cô tìm đến anh. Thay một bộ đồ đơn giản, che khăn kín mặt, Trinh lái xe đến gần ngôi biệt thự nhà Phong. Từ xa xa, cô đã nghe thấy tiếng hát hò reo linh đình, tiếng của mọi người chúc phúc. Trinh biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô không nghĩ nó lại đến nhanh đến thế. Đêm qua Phong ngủ với cô, để rồi hôm nay lại lên xe Hoa giữ một cô gái khác về làm vợ. Cô dứt khoát bước chân xuống xe, từng bước thanh thoát tiến vào sâu phía trong tiệc cưới. Mọi người ai nấy đều tràn trong niềm vui, hòa vào không khí nhộn nhịp nơi đây, nên ít ai để ý tới sự có mặt của Trinh. Cho đến khi bước chân của cô gần đến chỗ cô dâu chú rể, thì cánh tay của Trinh bị ai đó lôi dấp lại. Một người đàn ông trung niên ghé sát vào tai cô thầm thì: "Theo ta." Mặc dù cô không muốn, nhưng cũng bắt buộc phải rời đi theo bước chân của ông ta, ra phía sau hội trường cưới. Giọng người đàn ông đầy uy lực: "Sao cô lại đến đây? Chẳng phải ta đã giao hẹn rồi sao? Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tôi không muốn mất anh Phong. Xin bác, tôi xin bác đó." "Tiền đã nhận, giờ cô muốn trở mặt sao? Lý Đại Nam này đâu phải là người để cho một đứa con gái như cô giỡn mặt chứ." "Bác trai, tôi xin bác, số tiền bác cho tôi sẽ gửi lại bác không thiếu một xu. Chỉ cần bác tác hợp cho tôi và Phong thôi." Trinh khuỵu gối, quỳ trước mặt ông ấy van xin. Lý Đại Nam thì phũ phàng, hất phăng tay cô ra khỏi người của ông, giọng cao ngạo: "Đừng chạm đôi bàn tay bẩn thỉu của cô vào người ta, mau cút đi, trước khi buổi lễ chưa bắt đầu." Trinh khóc, những giọt nước mắt tủi hờn liếc nhìn người đàn ông vô tình trước mặt. "Bác không giúp tôi, vậy tôi sẽ tự đứng lên giành lại thứ đáng thuộc về tôi." Cô nói rồi định chạy ra bên ngoài, nhưng hai cánh tay đã bị hai tên vệ sĩ giữ lại, miệng cũng bị dán băng keo thật chặt. "Mày nghĩ mày muốn làm gì thì làm sao? Tao đã nhân nhượng tử tế với mày, mày không nghe, giờ thì đừng oán trách ai cả. Lôi nó vào trong kho củi, mau đi." Ông ta thì thầm gì đó với hai tên vệ sĩ. Ngay sau đó, bọn chúng kéo Trinh đi. Bên ngoài buổi tiệc vẫn diễn ra linh đình, mọi người vẫn tràn ngập trong không khí vui tươi. Phía sau kho củi, một cô gái bé nhỏ đang phải hứng chịu cảnh tượng nhục nhã ê chề, bị ba bốn tên đàn ông thay nhau cưỡng bức. Bọn chúng còn quay lại clip để đe dọa cô. Tóc tai của Trinh rũ rượi, cơ thể cô mềm oặt nằm úp dưới nền nhà không mảnh vải che thân. Mắt cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, miệng cô bật cười khanh khách như phát rồ lên. Cũng chính vì sự tàn độc của lão già Lý Đại Nam khiến một cô gái thuần khiết, ngây thơ trở nên đầy tạm niệm. Cô bắt đầu tính toán những âm mưu để trả thù, mối thù đời đời kiếp kiếp cô không bao giờ quên. "Trinh, con nghĩ gì thế?" Tiếng gọi của bà Lý đánh thức Bảo Trinh khỏi dòng ký ức vừa đau thương. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ hiền dịu như mọi khi, nhìn bà đáp: "Con nghĩ đến quãng thời gian tuổi thơ của con và anh Phong thôi bác. Có thể nào tìm ra cách gì đó giúp anh Phong bình phục từ những kỷ niệm đẹp không ạ?" "Được được, con cứ thử xem sao." "Vâng ạ." Liên từ trên lầu bước xuống: "Thưa mẹ, con đã thu xếp phòng xong cho cô ấy." "Trinh, con có muốn lên phòng nghỉ ngơi không?" "Con hơi mệt, vậy con xin phép bác nha." "Không sao. Liên, con đưa con bé lên phòng giúp mẹ." Liên gật đầu nhìn Trinh: "Để tôi giúp cô." "Vậy phiền chị rồi." Vừa xách cái vali quần áo của Trinh, Liên vừa leo từng bậc cầu thang lên tầng 4. "Chị được bán vào đây làm dâu có phải không?" Liên đặt gọn gàng chiếc vali vào góc phòng, định xoay người bước đi thì Bảo Trinh bất chợt hỏi. Vì cảm thấy không mấy thiện cảm với Trinh nên Liên cũng trả lời qua loa: "Cô nghĩ sao cũng được." "Vậy là phải rồi, chứ nhìn điệu bộ của chị đâu giống tiểu thư quyền quý đâu." "Tôi phải về phòng, cô nghỉ ngơi đi." "Khoan đã, chẳng phải chị làm quen với công việc của người ở sao? Vậy giúp tôi cất quần áo từ vali vào tủ đi." Trinh nhìn Liên tủm tỉm cười chế nhạo khi thấy cô khom người tiến đến kéo khóa vali xuống. Cô ta thỏa mãn vì sự ngoan ngoãn của Liên. Phong từ đâu thò đầu vào nói vọng: "Chị xinh đẹp, Phong buồn ngủ rồi, chị về đọc truyện cho Phong ngủ đi." "Anh Phong muốn nghe chuyện sao? Để Trinh kể cho anh nghe nhé. Chị cứ tiếp tục công việc của mình đi." "Không chịu, không chịu đâu. Phong thích chị xinh đẹp cơ, chứ Phong không thích chị này đâu, chị tránh ra đi." "Anh Phong, đừng quậy nữa, để Trinh kể cho anh nghe. Trinh biết nhiều chuyện cổ tích hay lắm." Bảo Trinh vẫn mặt dày giữ tay Phong khư khư, không cho anh đến bên Liên. Anh chàng vùng vằng thoát khỏi phòng tay kia, chạy đến bên Liên, nhào vào lòng của cô, làm nũng: "Chị xinh đẹp dẫn Phong đi đi, Phong không thích cái chị đó đâu." Nãy giờ, tay thì xếp quần áo, mà ánh mắt của Liên đâu có rời khỏi Phong. Cho đến nước này thì cô chẳng thể nào hiền từ nữa, nắm chắc tay của Phong, đối diện thẳng Bảo Trinh rồi cất lời. Tôi phải đưa cậu Phong về phòng ngủ rồi. Đồ còn lại cô tự xếp vào đi. Khoan đã, chưa làm xong việc, ai cho cô đi? Trinh tiện tay kéo Liên lại, trợn mắt lườm cô tức tối. Liên cũng chẳng vừa, hất mạnh tay của Trinh ra, rồi lườm lại cô ta. Nói để cho cô biết, tôi không phải là con sen hay bất kỳ người giúp việc nào trong cái gia đình này để cô sai khiến. Cô muốn tôi giúp, tôi cũng giúp rồi. Còn muốn giúp đến đâu là quyền của tôi. Cô không có quyền bắt ép tôi phải làm này làm nọ. Thế nhá, tạm biệt. Cậu Phong, mình đi thôi. Cô... Liên kéo tay Phong bước đi một mạch, để lại phía sau một con người đang tức giận đến điên loạn. Không thể làm gì, cô ta bèn đập phá đồ đạc trong phòng để trút giận. Những âm thanh rơi loảng xoảng truyền đến tai của Liên. Môi cô khẽ nhoẻn miệng cười. Cô tự nhủ với lòng mình, từ giờ sẽ sống khác, sẽ không để cho người khác bắt nạt, nhất là kẻ muốn cướp đoạt anh chàng ngốc của cô. Những ngày sau đó, cuộc tranh chấp giữa Liên và Trinh diễn ra ngày càng gay gắt. Mâu thuẫn giữa hai người cũng bắt đầu nảy sinh. Kể từ những lần Liên nô đùa cùng Phong, Trinh đều tìm cách quấy phá, không để họ được vui vẻ bên nhau. Và dĩ nhiên, Liên cũng không bao giờ chịu từ bỏ dễ dàng để Trinh bắt nạt. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật tròn 35 tuổi của Phong, cũng là ngày Liên được gả vào gia đình họ Lý tròn một năm. Nhớ ngày này năm trước, cô còn bỡ ngỡ bước chân vào nơi đây. Cũng đã một năm rồi cô không được về thăm bố, không được trở lại ngôi nhà mái ngói đơn sơ. Nếu như không phải vì cái điều luật bà Lý đặt ra, không cho cô rời khỏi nhà họ Lý trong vòng một năm, thì có lẽ cô đã xin phép bà về thăm bố rồi. Tuy biết rằng tình hình của bố đã ổn định, nhờ bà Lý tận tay chạy chữa cập nhật thông tin của ông cho cô. Cô biết ơn bà rất nhiều nên cũng luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Nhưng qua ngày hôm nay, Liên còn có thể bình thường trở lại thăm bố không? Cái ngày Liên sợ hãi đã đến, ngày mà những cô vợ trước của Phong đột nhiên phát điên rồi được trả về gia đình, liệu rằng Liên có giống như những cô gái trước kia không? Tâm trí Liên từ sáng sớm đến giờ vẫn luôn thẫn thờ suy nghĩ về những điều đồn đại được nghe trước kia. Không phải vì cô sợ bị điên, mà cô sợ sẽ quên hết những người yêu thương. Cô sợ khi điên rồi sẽ làm gánh nặng cho họ. Đang miên man trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Liên hoàn hồn đứng dậy mở cửa. Trinh trong chiếc váy trắng bồng bềnh như một nàng công chúa đứng trước mặt của Liên. Nhìn sắc mặt của cô ta hôm nay cũng rất lạ. Từ ánh mắt sáng rực làm Liên khẽ rùng mình. Cô đến tìm tôi có chuyện gì? Cô biết hôm nay là ngày gì không? Ngày sinh nhật của Phong. Liên trả lời nhẹ bẫng. Cô hiểu ý con Trinh muốn nhắc đến, và tất cả mọi người trong cái gia đình này cũng đều biết điều đó. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời nói về cái ngày kinh hoàng ấy. Con Trinh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Liên. Nó đột nhiên bật cười khanh khách, lấy tay che miệng nhìn Liên mỉa mai. Cô định giả ngu đấy à? Hôm nay đâu chỉ là ngày sinh nhật của Phong đâu, còn là ngày tận thế truyền kiếp của 12 cô vợ trước, và tiếp theo cô sẽ là cô vợ thứ ba. Im ngay đi, ai cho cô nói linh tinh? Từ phía xa, giọng nói đanh thép của bà Hoa cất lên, cắt ngang tiếng cười của con Trinh, làm nó khiếp sợ. Nó tỏ vẻ hối lỗi. Bác Hoa, cháu lỡ lời, xin bác đừng nhắc với bác gái. Bà Hoa tiến lại, mắt trừng trừng nhìn con Trinh, rồi liếc sang Liên. Giữ cái mồm lại, đừng để tôi nghe thêm một lần nào nữa. Còn mợ mau sửa soạn, còn xuống chúc mừng sinh nhật cho cậu chủ đi. Mợ định mang cái mặt đưa đám ấy cho ai xem? Bà chủ mà biết thì mợ tự biết hậu quả đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay. Liên nói rồi đóng cửa cái rầm. Cô đến bên giường suy nghĩ về những chuyện lạ lùng xảy ra gần đây với mình. Cô liên tục gặp phải những giấc mơ kỳ quái. Ngay cả những lúc trời về đêm, hình bóng cô gái áo trắng tóc dài rũ rượi lại lảng vảng đâu đó, nhưng rất gần bên cạnh Liên. Cô không chỉ thấy một lần, mà hầu như cả tháng nay ngày nào cô cũng bắt gặp. Lúc đầu Liên nghĩ là do cô hoa mắt, nhưng càng về sau coi lại càng thấy rõ hơn, không thể nào nhầm tưởng được. Tâm trí cô cũng bị rối loạn bất an từ đây. Cô sợ rằng không thể giữ được bình tĩnh để chống chọi với cái đêm kinh hoàng hôm nay. Mợ hai, mợ xong chưa? Bà kêu con gọi mợ xuống đấy ạ. Tiếng gọi ý ới của con sen bên ngoài làm Liên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô vừa khoác vội chiếc áo choàng lên người rồi nói vọng ra. Tôi xuống ngay đây. Mợ, nhanh nhanh lên, buổi tiệc bắt đầu rồi đó. Đi thôi. Nói là tổ chức tiệc sinh nhật tròn 35 tuổi của Phong, nhưng bà Lý cũng không mời ai cả. Ngoài đám người làm trong nhà còn có Liên, Bảo Trinh, thì không có thêm một nhân vật lạ mặt nào khác. Đồ ăn thức uống đủ cả, khung cảnh cũng hết sức lãng mạn khi thắp sáng bằng ánh nến lung linh. Mọi người đang quây quần bên nhau, hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Nhìn bộ dạng tươi cười rạng rỡ của Phong, Liên cũng thấy ấm lòng. Sau khi hát mừng sinh nhật, ai nấy thi nhau tặng quà cho Phong. Liên cũng đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ do chính tay cô làm để dành tặng cho cậu ấy. Cầm hộp quà trên tay, trái tim của Liên rạo rực. Cô đứng dậy tiến gần lại Phong. Vừa giơ hộp quà ra trước mặt của Phong thì ánh nến bỗng vụt tắt. Một khung cảnh tối đen như mực bao trùm làm tất thảy mọi người nháo nhác hết cả lên. Cái bóng trắng Liên thấy hàng đêm thấp thoáng xuất hiện ở phía xa. Nó bay lượn nhanh như cắt rồi truyền giọng nói vang vọng vào làn gió. Đền mạng cho tao, mau đền mạng cho tao. Sự kiện trên càng làm cho mọi người hỗn loạn thêm. Bất chợt Liên cảm nhận được một cánh tay của ai đó lôi cơ thể của cô về phía sau, làm cả người cô ngã sõng soài xuống nền nhà. Sau đó là tiếng kêu thất thanh của ai đó ngân dài. Rồi cái bóng kia cũng biến mất trong tích tắc. Ánh nến cũng được thắp sáng trở lại. Mọi người nhìn thấy nhau mới chấn tĩnh trở lại. Duy chỉ có một người, tâm thần vẫn bất ổn. Bảo Trinh khua tay múa chân, tóc tai rũ rượi, mồm liên cục kêu la. Giết! Giết! Âm hưởng vang vọng, lạnh lót trong chất giọng của cô ta khiến cho mọi người sợ hãi, chạy loạn lên. Mỗi lần cô ta cầm con dao gọt hoa quả, giơ ra phía trước, chém lung tung, lại làm đám người làm, thi nhau chạy. Đột nhiên ánh mắt của Bảo Trinh trợn trừng đỏ ngầu lên, đổi hướng nhìn sang phía Liên. Cô ta chạy nhanh như sóc, đến chỗ Liên, ghì dao vào cổ của Liên, đe dọa. Giết mày, tao phải giết chết mày. Mợ hai, cô Bảo Trinh, cô bình tĩnh lại đi, bỏ dao xuống, mau bỏ dao xuống. Con sen luống cuống khi thấy Liên bị đe dọa, Liên cũng trở tay không kịp vì quá bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao lúc này sức của Bảo Trinh lại mạnh mẽ khiến cho Liên không thể vùng ra. Cảm giác chiếc dao nhọn kề sát cổ làm cho Liên đôi phần sợ hãi. Nếu như cô cử động mạnh là chiếc dao có thể cứ đứt cổ của mình ngay tức thì. Chợt nhớ đến Phong, Liên đưa mắt nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của Phong đâu cả. Lòng cô lại càng lo lắng thêm. Tiến không được, lùi không xong, Liên chỉ biết giữ bình tĩnh chờ cơ hội để thoát thân. Mọi người vẫn tiếp tục khuyên bảo Bảo Trinh, nhưng Bảo Trinh dường như ngày càng điên loạn. Thần trí của cô ta không được bình thường thì phải. Mồm cô ta cứ liên tục kêu giết, giết. Cùng lúc Bảo Trinh giơ con dao nhọn định cứa ngang cổ của Liên thì một giọng nói lớn từ xa vang lên. Mau dừng tay lại. Giọng nói đầy uy quyền, có sức ảnh hưởng rất lớn, chạm đến đáy lòng của Trinh thì phải. Cô ta cũng từ từ hạ con dao xuống, hướng mắt về phía người phát ra tiếng kia đang tiến lại. Phong trong dáng vẻ oai hùng chững chạc bước đến, tay anh còn giữ dây trói cái bóng trắng khi nãy lôi đến trước mặt của mọi người. Lúc này cả toán người nhìn cái bóng trắng không một chớp mắt, ai nấy đều sợ sệt thụt lùi lại phía sau, cho đến khi Phong dõng dạc cất lời trấn an. Mọi người đừng sợ, đây không phải là ma. Nghe lời khẳng định chắc nịch của cậu thì mọi người cũng dần giãn ra. Riêng Liên vẫn dán ánh mắt vào Phong không rời. Giờ cậu ấy như biến thành một con người khác, không giống với một cậu nhóc hàng ngày chơi đùa cùng với cô. Không lẽ Phong đã tỉnh rồi ư? Cô chưa kịp lên tiếng thì Phong lại tiếp tục câu nói. Bảo Trinh, em bỏ con dao xuống đi, đừng làm Liên sợ nữa, màn kịch kết thúc rồi. Bảo Trinh cũng đột nhiên thay đổi thái độ. Cô ta từ bản tính kiêu ngạo mọi ngày trở nên hiền hòa, ôn nhu, nhìn Liên quan tâm. Cô không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi phải mạnh tay với cô để tìm ra kẻ đứng sau giả thần giả quỷ cùng anh Phong. Nói rồi, cô ta tiến lại gần Phong, thủ thỉ điều gì đó vào tai của anh. Phong không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Ánh mắt của anh liếc nhìn tất thảy mọi người, rồi uy nghiêm nói. Chắc hẳn, mọi người cũng biết, tôi mắc bệnh về hội chứng thần kinh đã gần 13 năm nay. Cũng may mắn nhờ mẹ tận tình chạy chữa. Khoảng nửa năm trở lại đây, tôi đã dần bình phục rồi. Nhưng tôi không cho ai biết điều này cả, ngay cả mẹ của tôi, vì tôi còn muốn xác minh một số chuyện. Chính vì thế đến hôm nay, thời cơ chín muồi mới dám cho mọi người biết sự thật là tôi đã hoàn toàn bình phục, trở lại là một người bình thường rồi, không còn tính cách của một cậu nhóc 6-7 tuổi dại khờ như mọi khi. Bà Lý nãy giờ xúc động, lúc này mới nghẹn ngào cất lời. Con trai! Bà nức lên từng nhịp nhìn con trai đắm đuối. Nỗi tuyệt vọng trong lòng bà bấy lâu nay như tan biến theo làn mây khói trắng bay vào không trung. không thể dùng lời nào diễn tả cảm xúc của bà lúc này. Bà chỉ biết khóc cho niềm vui quá bất ngờ xảy đến. Liên đứng bên cạnh cũng không kém gì bà. Cô mừng rơi nước mắt nhưng lại không dám mở lời. Cô ngại ngùng vì giờ đây Phong không còn như một cậu nhóc. Anh ấy đã trở thành một người đàn ông đích thực. Cô lại càng e thẹn khi Phong nói đã tỉnh táo hơn nửa năm nay. Vậy mà cô vẫn dại khờ xem cậu ấy như một đứa trẻ mà vô tư chơi cùng. Phong hiểu sự xúc động của mẹ. Anh cũng nhìn bà giải thích. Mẹ, con trai của mẹ đã trở về đây rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ phải chịu thêm uất ức nào nữa đâu. Mọi chuyện con sẽ nói rõ với mẹ sau. Còn bây giờ con cần chứng minh cho mọi người thấy rõ. Suốt gần 13 năm qua, trong cái gia đình này không hề có ma quỷ như lời đồn đại. Đó là âm mưu tính toán có người đứng sau kỳ công sắp đặt. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi nghe Phong nhắc đến vấn đề này. Họ thi nhau chỉ trỏ vào cái người mặc đồ trắng kia đứng đằng sau Phong. Con Sen lanh chanh nói leo. Cậu chủ, chi bằng cậu cho chúng tôi xem mặt cái người giả ma giả quỷ kia là ai. Tôi thề là tôi không để im cho người đó đâu. Muốn biết là ai thì cũng dễ thôi. Mọi người thử nhìn xem xung quanh mình còn thiếu người nào. Người làm trong gia đình của chúng ta cũng không quá đông, rất dễ nhận biết mà. Đúng thế, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Con Sen tự đập đầu vào tường như một đứa ngốc. Nó bắt đầu đi loanh quanh đọc tên từng người. Bác Hoa, bác Dần, chị Lạc. Đến người cuối cùng nó đọc xong tên, nó vẫn ngờ ngợ, nó vẫn ngớ người ra, đứng suy nghĩ thêm một lúc mới thốt lên. Ơ, còn thiếu chị Mận, đúng là thiếu chị Mận, bà chủ, cậu chủ ơi. Phong cũng lên tiếng khẳng định, tay anh đồng thời cũng kéo mớ tóc giả che mặt người kia ra, tuyên bố. Đúng như lời cái xe nói, cái Mận đang ở đây. Vậy là rõ rồi, sao chị lại làm thế hả chị Mận? Chị làm bọn em sợ gần chết đây này. Người không muốn làm lại muốn làm ma. Con Sen cứ thế luyến thắng, đến khi bà Lý chen ngang mới chịu dừng. Mận, sao con lại làm ra chuyện này thế? Bác đã làm gì khiến con uất ức mà con lại khiến cho gia đình của bác phải chịu lời đồn đại, sự dè bỉu xa lánh của xóm làng vậy? Đến lúc này, ai ai cũng nghĩ con Mận là người gây ra tất cả tội lỗi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về oán trách nó. Nó thì vẫn im lặng không hé răng nửa lời. Phong để ý nó một lúc thì nó sụ mặt xuống, như can tâm không có gì biện minh cho bản thân. Anh khẽ thở dài một hơi rồi khuyên can. Cô thấy sao hả? Tất cả mọi người ở đây, ai ai cũng đang nghĩ cô là người gây ra tội lỗi đấy. Cô không muốn nói lời nào để giải thích sao? Là do tôi làm, tất cả là do tôi làm, tôi sẽ gánh chịu hậu quả. Nó lầm lì, nói không một chút sợ hãi. Muốn gánh chịu mọi hậu quả thì cũng khá nghiêm trọng đấy. Không riêng cô mà cả gia đình và người thân của cô phải gánh chịu đấy. Cô hiểu ý tôi chứ? Mọi khi cô phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì gia đình, người thân của cô ở quê liệu có được sống bình ổn không? Hay sẽ bị mọi người xa lánh? Điều tiếng ở quê sẽ lan xa và rộng lắm. Đặc biệt độ phóng đại của nó thì cực kỳ khủng khiếp. Giống như gia đình của tôi phải gánh chịu gần 13 năm nay vậy. Nghe Phong nói như vậy, con Mận hình như cũng mủi lòng. Ánh mắt của nó bắt đầu rưng rưng nhìn về phía đám người làm, nhắm đến một người. Bây giờ nó cũng bắt đầu thấy sợ hãi khi nghĩ đến bố mẹ, anh chị em của nó. Nó sợ họ sẽ phải mang tiếng khổ sở vì những điều mà nó đã gây ra. Cơ thể nó khẽ run lên, như bị vật gì đó đút nghẹn ở trong cổ họng. Sợ sệt, nức mãi mới thành tiếng. Tôi, con người khai sai khiến tôi làm. Con Mận vừa dứt lời thì toàn thân cũng giật đùng đùng, bọt mép sủi trắng xóa, ngã lăn xuống nền nhà, ngay dưới chân của Phong. Mắt nó trợn trừng hướng về phía trước, khiến cho mọi người đều khiếp sợ, la hét chạy toán loạn. Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất. Cậu cúi người ngắm nhìn xung quanh con Mận một lần nữa, rồi kéo tấm vải che thi thể của nó lại, lên tiếng trấn an. Sự việc này nằm ngoài suy đoán của tôi. Thật không ngờ kẻ đứng sau lại tàn độc cho cô gái tội nghiệp kia uống thuốc độc từ trước. Mọi người phải thật bình tĩnh. Tất cả hãy đứng im tại chỗ, vì kẻ chủ mưu vẫn đang ẩn hình trong tất cả những người đứng ở đây. Không ai được rời đi đâu cả. Tôi cũng báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay. Mọi người hãy yên tâm, đừng hoảng loạn, tạo cho kẻ sát nhân lợi thế trốn thoát. Vì đa phần là phụ nữ nên hoảng sợ cũng là điều đương nhiên. Liên cũng sợ hãi không kém phần. Cô cứ nghĩ cảnh tượng này chỉ có ở trên phim. Ai ngờ nó lại xảy ra ngay trước mắt thế này. Vừa ôm bà Lý, cô cũng tự trấn an lại bản thân mình. Còn Bảo Trinh cũng nhân cơ hội tiến đến áp vào Phong, tỏ vẻ sợ sệt, nhỏ nhẹ nói. Anh Phong, em sợ. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Được Phong bao bọc, cô ta nhìn anh âu yếm, liếc sang phía Liên, nhếch mép cười. Cảnh tượng đó vô tình đập vào mắt của Liên, nhưng giờ đây cô lại không thể đứng ra ngăn cản họ như trước kia được nữa. Sau lời nói giải trình của Phong, mọi người lại bàn tán xôn xao. Sự nghi ngờ lẫn nhau cũng lên đến đỉnh điểm. Nhưng ánh mắt thân thương hàng ngày thay bằng ánh mắt dò xét lẫn nhau. Bà Lý vẫn đứng cạnh Liên, nét mặt tỏ rõ sự lo lắng. Bà hướng mắt về cậu con trai cất lời. Phong, con biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện có phải không? Con mau nói cho mọi người biết đi, đừng để họ nghi ngờ lẫn nhau nữa. Mẹ cứ bình tĩnh, sự thật sẽ sáng tỏ ngay bây giờ thôi. Kẻ đó có muốn thoát tội cũng quá muộn rồi, vì mọi chứng cứ con đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu ấy trả lời mẹ mình rồi quay sang phía đám đông tuyên bố. Chắc hẳn là mọi người đã rất hoang mang có phải không? Ta chưa muốn nói ra danh tính của ngươi là vì muốn ngươi tự đứng ra thừa nhận. Nếu như ngươi biết đứng ra chịu trách nhiệm cho những việc làm xấu xa của mình gây ra thì có thể sẽ được khoan hồng. Ta cho ngươi 10 phút, trong 10 phút đó ngươi hãy suy nghĩ xem tội lỗi của bản thân ngươi gây ra mang đến bao đau thương cho gia đình của nạn nhân rồi. Nếu 10 phút sau ngươi vẫn không chịu đứng ra nhận tội, ta buộc lòng sẽ phải tố cáo tội danh và đưa bộ mặt xấu xa của ngươi ra ánh sáng. Bắt đầu suy nghĩ kể từ giờ phút này đi. Kể từ sau câu nói đó của Phong, mọi người chìm vào im lặng, không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn. Thời gian như ngừng trôi, trôi chậm từng tích tắc. Ai nấy đều không dám thở mạnh, hướng mắt nhìn cái đồng hồ to đùng trước cửa, đếm từng giây, từng khắc. Nét mặt của ai cũng căng thẳng đến cực độ khi những giây cuối cùng đang đến gần. Đột nhiên, có tiếng nói cất lên trong đám đông. Tôi... Con sen vừa lên tiếng, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía của nó, mong chờ điều gì đó sắp nói. Và chắc hẳn lúc này, ai cũng nghĩ nó chính là chủ mưu đằng sau tất cả. Như thấy sự khác thường của mọi người, con sen vội thanh minh. Nó xua tay lắc đầu lắp bắp nói. Không, không phải tôi. Tôi chỉ muốn nói là tôi buồn đi vệ sinh. Tôi cần đi vệ sinh. Tôi không thể nín thêm được nữa. Ôi giời ơi, đúng là cái con sen đủ. Mấy người đồng thanh trách con sen vì nó làm cho mọi người được một phen lầm tưởng. Cả toán lại bàn tán xôn xao. Phong im lặng nãy giờ cũng hiên ngang bước lên phía trước, nhìn đồng hồ đã điểm đúng 10 phút sau. Anh giơ tay như ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng rồi dõng dạc tuyên bố. Đã qua 10 phút, xem ra ngươi muốn gan lì đến tận phút cuối cùng rồi. Như thế ta cũng không còn gì để nhân nhượng với ngươi nữa. Sau đó Phong quay sang phía Trinh rồi gọi. Trinh, em đây. Họ trao đổi bí mật với nhau một cái gì đó, rồi Phong cũng tiến lại phía trước đám đông, tiếp tục nói. Chắc hẳn mọi người còn nhớ, khi nãy đột nhiên, nhưng anh đến vụt tắt hết chứ. Nó cũng nằm trong sự tính toán của kẻ xấu xa kia. Thừa thời cơ mọi người rối loạn, hắn sẽ lợi dụng để ra tay, tiêm chất kích thích lên người cô vợ thứ ba của tôi. Và tôi cũng đã lường trước được tình huống này, nên đã nhờ Trinh ra tay, giúp đỡ để Liên không bị phát điên bất ngờ như 12 cô trước. Còn đây là chiếc cúc áo của kẻ xấu đó. Trong lúc hỗn loạn, Bảo Trinh đã kịp thời dứt được từ áo của bà ta. Tôi nghĩ bà ta cũng sẽ không ngờ đến tình huống này, phải không? Giờ thì xem, bà ta còn lẩn tránh đi đâu nữa. Tội lỗi của bà ta quá lớn rồi. Bà có cần tôi gọi tên nữa không? Từng lời từng chữ chắc nịch khiến ai ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Mọi người đều nín thở như chờ đợi cậu ấy nói ra ai là kẻ chủ mưu đằng sau kia. Ngay lúc này đây, có lẽ kẻ kia cũng không còn đường lui, bị ép đến tận cùng cuộc vực thẳm, bà ta mới chịu lên tiếng. Khá khen thay, một cậu nhóc như mày mà có thể suy luận logic đến vậy. Con gái tao đúng là không lấy nhầm người, chỉ đáng tiếc là số phận của nó quá bạc bẽo nên mới được gả vào gia đình các người. Bà Hoa bước ra từ đám đông, nét mặt của bà ta không chút hối lỗi mà đăm đăm nhìn Phong, tỏ rõ sự căm hận. Ánh mắt của bà ta xa xăm, nghĩ về quá khứ đau thương. Nếu như không phải là vì người con gái tội nghiệp ra đi một cách oan uổng tại gia đình họ Lý, thì bà ta đâu có thù hằn sâu đậm đến mức muốn cho gia đình này phải tan cửa, nát nhà. Gần 13 năm về trước, tiếng nhạc linh đình réo vang, mọi người hòa mình vào trong không khí vui nhộn, chúc phúc cho cô đại tiểu thư duy nhất của gia đình nhà họ Mạc đi lấy chồng. Mạc Thanh Nhàn là tiểu thư độc nhất của nhà họ Mạc. Gia đình của cô cũng thuộc dạng khá giả, có tiếng. Vì muốn chuyện làm ăn thuận lợi, cô đã bị ba ép hôn cho một người mà cô chưa từng gặp mặt. Hắn chính là Lý Đình Phong. Đó là điều duy nhất cô biết về hắn. Thời đó, tuy không còn quan niệm cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, nhưng đối với Mạc gia, một gia đình nề nếp quy củ, tôn ti trật tự, đặc biệt ông chủ Mạc có tính gia trưởng độc nhất, tất thảy mọi việc ông quyết định, ai ai trong nhà cũng phải nhất nhất nghe theo. Cũng chính vì thế mà hôn lễ của Mạc Thanh Nhàn được định đoạt chỉ sau một đêm khi bản hợp đồng của cha cô và ông chủ Lý, tức là bố của Lý Đình Phong, ký kết xong. Bà Mạc, tức mẹ của Mạc Thanh Nhàn, rất thương con gái. Bà khá đau buồn vì sự việc đường đột này. Bà không biết rằng liệu chàng trai kia có yêu thương che chở cho con gái của bà hay không? Liệu cậu ta có làm cho con gái của bà tổn thương hay không? Hay đại loại là sẽ không làm cho Mạc Thanh Nhàn được hạnh phúc? Tất cả là con số không, chỉ biết rõ về nhau. Điều bà Mạc lo sợ nhất là rất thiết thực, là tấm lòng yêu thương của người mẹ dành cho con. Ai ai cũng có thể hiểu được. Nhưng rồi cuối cùng, hai mẹ con bà Mạc cũng không thể chống lại quyết định của ông chủ Mạc. Đám cưới của Mạc Thanh Nhàn diễn ra ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Bất đắc dĩ gả con gái đi, bà Mạc cũng chỉ biết cầu chúc cho cô con gái của mình được hạnh phúc. Nhưng trời Phật đâu có nghe thấy lời khẩn cầu của bà. Mọi chuyện bắt đầu ập đến khi chàng trai kia lại không hề yêu thương gì con gái của bà cả. Cậu ta đã có người yêu và lấy con gái của bà chỉ là trên hình thức mà thôi. Cuộc sống của Mạc Thanh Nhàn tại gia đình nhà họ Lý không phải làm lụng vất vả gì. Vẫn là một đại tiểu thư nhưng lại vô cùng tẻ nhạt vì chồng của cô không hề nhìn cô lấy một lần. Đặc biệt còn chưa hề động vào thân thể của cô, kể cả đêm động phòng. Cũng từ đó, cô trở nên suy tư, nghĩ ngợi buồn tủi, rồi dần dần trở nên trầm cảm. Cũng từ ngày Mạc Thanh Nhàn điên điên dại dại, cô bị cấm không được ra khỏi nhà họ Lý. Đó là lệnh của ông chủ Lý. Vì ông sợ những lời đồn đại xấu xa ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Lý, sợ người ta nói rằng nhà họ Lý có một nàng dâu điên. Mọi người trong gia đình nhà họ Lý, từ người trên kẻ dưới, ra mặt xa lánh ghét bỏ Mạc Thanh Nhàn. Nhà họ Mạc nghe được tin đồn đại muốn đến thăm con gái, thì ông Lý lại giấu giếm, nói là cô đang đi du lịch cùng với Lý Đình Phong, không hề có chuyện điên dại gì ở đây cả. Vì cái tính sĩ diện nên ông Lý bất chấp nói dối để không mất lòng thông gia, không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Mạc Thanh Nhàn ngày càng lâm vào tình trạng cùng cực hơn. Chồng thì bỏ mặc, gia đình chồng thì xa lánh, cản cấm. Một thân một mình, điên dại, đến mức phẫn uất tìm đến cái chết. Nhưng đến chết, cũng chết trong tình trạng thảm hại. Sau đêm mưa dông sớm chớp, sáng sớm hôm sau, có người phát hiện thi thể của Mạc Thanh Nhàn trần truồng không một mảnh vải che thân, nằm trên giường của ông chủ Lý. Trên tay của cô còn cầm một chiếc dao găm, đâm trúng bụng của ông chủ Lý. Mắt trợn trừng nhìn ông ta như thể hiện sự căm phẫn. Còn ông chủ Lý cũng không kém gì tình trạng của cô. Cơ thể không một mảnh vải che thân, mồm há hốc, miệng ộc máu, mắt trợn trừng, tỏ vẻ kinh hãi. Hai thi thể chết đều không rõ nguyên nhân, nhưng vì thể diện và tránh lời đồn đại nên bà Lý đã ra lệnh cấm ai truyền tin này ra ngoài. Công bố là ông Lý đột nhiên lâm bệnh qua đời. Con dâu thì do đột nhiên phát điên, trượt chân trong đêm, giông tố, không may đập đầu chết tức tuổi. Không chỉ có tin hai người đó chết, mà khi bà Lý đến phòng của con trai cũng thấy cậu có những biểu hiện bất thường, sợ sệt rồi hoang tưởng. Kể từ đó về sau, Phong cũng dần trở nên tự kỷ, rồi hóa điên bất thường. Cũng chính vì cái lý do trên, bà Mạc, tức Mạc Thanh Hoa, đã phát rồ phát dại và luôn muốn tìm cách báo thù cho con gái. Vì bà nghĩ rằng cái chết của con gái bà là do nhà họ Lý gây ra. Chồng bà vì quá sốc mà làm ăn thô lỗ cũng qua đời đột ngột. Bà bỏ nhà sang nơi xa xứ, thay đổi tướng mạo, rồi bất chợt quay trở lại xin vào nhà họ Lý làm quản gia, với tâm niệm ấp ủ để báo thù cho đứa con gái tội nghiệp của bà. Bà tìm đủ mọi cách để phá hoại sự bình yên của nhà họ Lý. Chuyện bà Lý liên tục tìm vợ cho con trai cũng có sự nhúng tay của bà. Chính bà đã thuê thầy bói nói với bà Lý rằng nếu như không cưới vợ cho con trai thì cậu ta chỉ có nước chết. Còn nếu như lấy được vợ thì cậu ta còn có hy vọng chữa bệnh tình. Bà Lý vì sợ hãi và mê tín nên nhiều lần ra sức tìm vợ với mong muốn con trai của mình được khỏe mạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, sau Mạc Thanh Nhàn, các cô vợ của Lý Đình Phong đều phát điên ngay trong đêm sinh nhật của cậu ấy. Mỗi người sống trọn vẹn một năm ở nhà họ Lý, rồi đều lần lượt hóa điên ra đi. Cũng chính vì điều kỳ lạ này, người làng bắt đầu đồn đại những lời dị nghị không hay về nhà họ Lý. Nhà họ Lý cũng từ đó sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Người trong rất ít khi ra ngoài, người ngoài rất khó có cơ hội vào trong. Thấy bà Hoa im lặng, Phong lên tiếng phá tan bầu không khí. Bà cũng giỏi che giấu thân phận của mình lắm, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Tôi thoát khỏi căn bệnh này chắc chắn là điều mà bà không ngờ tới, có đúng không? Nếu như bà biết trước thì đã không mất cảnh giác như vậy để tôi lật mặt bà rồi. Đột nhiên bà Hoa cười phá lên. Cậu nhầm rồi con rể à, tôi chẳng làm gì sai cả nên sẽ chẳng sợ ai lật mặt. Hai tiếng con rể của bà Hoa cất lên khiến Phong ngỡ ngàng. Cậu ngỡ rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Bà vừa gọi tôi là gì? Con rể sao? Sao thế? Bất ngờ lắm có phải không? Đến mẹ vợ của cậu mà cậu cũng không nhận ra sao? À tôi quên, cậu có những 13 người vợ cơ mà, không nhớ tôi cũng có gì lạ đâu. Bà nói tỉnh bơ khiến tất thảy mọi người được phen tò mò. Đến chính bà Lý cũng hết sức ngạc nhiên. Bà không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, tiến đến trước mặt của bà Hoa, nghẹn ngào cất lời. Bà là ai? Tại sao bà lại muốn hãm hại gia đình của tôi? Bà Lý, bà không nhận ra tôi sao? Vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của bà Lý để bà mất cảnh giác. Bà Hoa nhanh tay giơ con dao nhọn về phía trước, định bụng đâm vào bà Lý thì bất chợt Bảo Trinh từ bên cạnh xông ra, lôi bà Lý ra phía sau, đỡ mũi dao nhọn thay bà. Bác gái, cẩn thận! Đúng lúc ấy, công an cũng ập tới, tóm gọn bà Hoa, nhưng họ đã không kịp ngăn cản bà ta rút con dao nhọn từ bụng của Bảo Trinh rồi đâm phập vào bụng của mình để tự sát. Trước khi chết, miệng bà còn liên tục cười ha hả, lẩm bẩm. Con gái, mẹ đến với con đây. Bà ta chết không nhắm mắt, miệng ộc máu, nhìn rất kinh hãi. Công an cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, còn Bảo Trinh cũng được Phong bế đi chạy ra gọi xe cấp cứu đến viện. Người duy nhất bị bỏ quên chính là Liên. Cô như một người thừa từ đầu đến cuối bữa tiệc sinh nhật của Phong. Món quà cô muốn tặng anh còn chưa trao đến tay anh thì hàng loạt sự việc xảy ra. Cô cũng chưa kịp nói với anh một tiếng chúc mừng sinh nhật. Nhưng giờ đây, liệu điều đó còn có quan trọng với Phong hay không? Khi trong lòng của anh đã có hình bóng của một người con gái không phải là cô. Liên buồn bã, giấu nhẹm món quà rồi lủi thủi về phòng. Ngay ngày hôm sau, nhà họ Lý cũng đã xóa bỏ hoàn toàn các điều luật vô lý trước kia. Và dĩ nhiên, Liên cũng được tự do trở về nhà mẹ đẻ. Cũng từ đêm hôm trước, Liên không hề gặp Phong. Nghe bà Lý nói là cậu ấy ở hẳn trong viện để chăm sóc cho Bảo Trinh. Liên đau lắm, đau nơi con tim, đau đến xé lòng. Cô buồn bã, ủ rũ mất mấy ngày đợi cậu, nhưng cậu vẫn không trở về. Cô đành xin phép mẹ chồng cho về nhà đẻ chơi. Một phần vì nhớ bố, một phần vì muốn cho tâm trạng được giải tỏa bớt căng thẳng hơn. Sáng sớm hôm sau, Liên thu dọn hành lý. Đến lúc kéo vali ra đến cổng, cũng là lúc chiếc ô tô màu đen sáng bóng của Phong trở về. Bước chân cô khựng lại, với hy vọng Phong sẽ nói điều gì đó khi thấy cô ra đi. Anh bước xuống ô tô nhìn cô một lúc, ánh mắt của anh chân thành khiến Liên càng hy vọng. Nhưng niềm hy vọng đó cũng nhanh chóng bị vụt tắt khi Phong hờ hững bước sang bên đối diện, mở cánh cửa ô tô đỡ Bảo Trinh xuống, âu yếm nói lời quan tâm ngay trước sự chứng kiến của Liên. Để anh bế em vào, vết thương vẫn còn chưa lành, đừng đi lại. Liên nhìn theo bóng dáng của hai người họ, dòng lệ tuôn rơi, con tim càng đau nhói. Cho đến khi họ khuất bóng, cô cũng xoay người rời bước, kéo vali đi mà lòng nặng trĩu bầu tâm sự. Trở về nơi quê nhà để tìm cảm giác bình yên, nhưng vừa về đến cổng, Liên đã bắt gặp cảnh không hay. Trước cổng nhà, con Linh không chút ý tứ, đang hôn hít tình tứ với một đứa thanh niên trong làng. Chúng nó còn mạnh bạo, sờ mó nhau ngay trước ban ngày ban mặt. Chúng vẫn chưa biết sự hiện diện của cô ở phía sau, cho đến khi cô cất lời. Linh, mày làm cái gì thế? Đúng lúc này, con Linh mới rời khỏi môi của thằng kia, vuốt lại tóc tai quần áo, đẩy thằng bồ ra khỏi người, hất hàm nhìn Liên, cao giọng. Làm gì kệ mẹ tao? Thằng con trai kia cũng đưa ánh mắt đáng gờm nhìn Liên rồi thủ thỉ vào tai con Linh. Mất hứng rồi, về đây. Ừ, có gì em alo nhá. Bye bye. Đợi bóng thằng kia khuất đi, nó quay ngoắt lại nhìn Liên hằm hè. Vác cái xác vào đây làm gì thế? Tao về thăm bố. Vậy hả? Con gái có hiếu gớm nhỉ? Có tiền không? Vất tao mấy củ đi. Mày làm gì mà cần tiền thế? Làm gì là chuyện của tao? Lấy chồng giàu, chẳng lẽ thăm bố đẻ cũng không có một xu nào đấy à? Mau đưa đây, khi tao còn tử tế. Không có. Con chó kia. Liên vừa nói vừa bước qua trước mặt của Linh. Nó tức tối lao lên lục lọi túi của Liên. Cô đẩy mạnh nó ra, quát lên: "Mày đừng có dở cái thói du côn du đồ ở đây." Mặt nó vênh váo: "Không cho thì thôi, tao cóc cần." Nói rồi nó cũng bỏ đi luôn, nhặt mấy đồ lặt vặt bị rơi xuống đất rồi bỏ vào túi. Đứng bên ngoài ngắm lại ngôi nhà mái ngói cũ kỹ lụp sụp, một năm không trở lại nơi đây, cảnh vật vẫn như vậy, vẫn không khác xưa là mấy, chỉ có con người là thay đổi thôi. Tuy mang danh là mợ hai của gia đình nhà họ Lý, nhưng trên người Liên cũng không có gì là đáng giá khi trở về nhà. Dù bà Lý có kêu người mang đến cho Liên tiền và một số quà cáp trước khi cô rời đi, nhưng cô không nhận. Đơn giản vì Liên không muốn nhận những món đồ vốn dĩ không thuộc về cô. Cô hiểu bà Lý làm như vậy cũng chỉ là muốn mua mặt cho nhà họ Lý mà thôi. "Liên, có phải là con không?" Chất giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên từ trong nhà kéo Liên trở lại thực tại. Cô đôi mắt nhìn theo phản xạ, hình bóng người bố già thân thương trên chiếc xe đẩy, đôi mắt đang nheo lại hướng về phía của cô. Nhưng không kiềm chế nổi cảm xúc, Liên chạy một mạch đến bên bố, khuỵ gối vào lòng của ông. "Bố, con gái bất hiếu, giờ này mới về thăm bố được." Người bố cũng xúc động đến mức nấc lên từng tiếng, vuốt mái tóc của cô, âu yếm nói: "Con gái, về là mừng rồi." "Con xin lỗi, không ở bên chăm sóc cho bố được." "Không sao không sao, đừng tự trách bản thân. Có trách thì trách bố quá vô dụng, khiến con phải chịu tủi nhục rồi." "Bố à." Hai bố con họ cứ thế nhận lấy phần trách nhiệm về bản thân của mình. Tình yêu thương thiêng liêng dù xa cách nhưng mãi mãi vẫn đong đầy, không thể nào vơi. Đó là tình cảm mẫu tử đặc biệt. "Mới có một năm mà cứ làm như mấy chục năm không về ấy vậy." Bà hai từ đâu xuất hiện phang luôn một câu phũ phàng. Bà ta vẫn không khác xưa là mấy, vẫn chua ngoa rảo biện như vậy. Liên lấy tay quệt đi dòng nước mắt ở trên khóe mi. Cô đứng dậy vị vào vai của bố, hướng mắt về phía bà hai rồi đáp: "Thế dì nghĩ ai cũng vô tâm ích kỷ, không có tình người như dì sao?" "Ơ con danh này, định tát tôi sao? Không dễ đâu, tôi đâu phải là con Liên của ngày xưa để dì bắt nạt chứ." Bà ta tức tối định giơ tay lên bạt vào má của Liên một cái bạt tai thì bị cô giữ lại. Dường như lúc này bố cô cũng nhận ra mặt thật của mẹ kế thâm độc này, nên ông không còn quát Liên như khi xưa mỗi khi Liên có thái độ với bà hai. Không làm gì được Liên, bà ta dậm chân bình bịch phân bua: "Đấy ông thấy chưa, con gái ngoan hiền của ông đấy, đúng là không ai dạy được. Xem đấy, nhờ phúc tôi nó mới lấy được chồng đại gia, bây giờ về thì hoanh hoang mất dạy thế này đây. Ông liệu liệu mà dạy lại nó đi nhá, không lại bảo tôi đánh con riêng của chồng. Đúng là cái loại con gái vô giáo dục mà." "Liên, kệ bà ta đi con, bố có rất nhiều chuyện muốn hỏi con đây." "Vâng." Bà hai bỏ đi trong tức tối. Liên cũng không thèm tranh cãi thêm với bà ta nữa. Cô kéo ghế xuống, ngồi cạnh bên, bóp chân cho bố, ân cần quan tâm: "Bố chuyện gì hỏi con ạ? À? Con nghe đây." Đôi mắt của ông đỏ hoe từ khi nào, giọng nghẹn nghẹn cất lên: "Cuộc sống của con ở bên đó ra sao rồi?" "Bố xin lỗi, vì bố mà con phải chấp nhận gả vào nhà đó. Họ có đối xử tệ bạc với con không? Còn cả chồng con..." Nói đến đây, cổ họng của ông nghẹn lại, không cất lên được nữa. Ông chỉ cảm thấy mình như một người bố quá tồi tệ, khiến con gái của mình phải hy sinh hạnh phúc cả đời để giữ lại mạng sống cho ông. Nếu như được chọn lựa, ông chọn cái chết để cho Liên được hạnh phúc còn hơn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng khi ông lại chỉ là người tàn tật suốt đời gắn với chiếc xe lăn. Ngay đến bản thân còn không chăm sóc nổi thì nói gì đến việc dành lại hạnh phúc cho con gái chứ. Nuốt những giọt nước mắt cay đắng vào trong, Liên gượng cười rạng rỡ nhìn bố đáp: "Bố à, cuộc sống của con rất tốt, con không phải làm cái gì cả, chỉ ăn rồi chơi thôi. Nhàn hạ quá nên con mới phát chán đấy, xin phép về nhà chơi với bố vài ngày cho vui." "Thật vậy không?" "Thật mà, bố không tin, bữa nào con sẽ đưa bố qua bên đó chơi." Chính vì biết bố sẽ không bao giờ có ý định qua nhà bên đó, nên Liên mới mạnh miệng như vậy. Để cho bố tin rằng cô đang hạnh phúc, cô bất chấp nói dối để làm cho ông vui. Cuối cùng bố cô cũng mỉm cười, một nụ cười làm cho Liên ấm lòng. "Được rồi, bố tin con. Nhưng còn chồng của con, bệnh tình của cậu ta liệu có làm nguy hại gì tới con không?" Nghe bố nhắc đến Phong, con tim của cô lại khẽ nhói lên. Giờ này chắc là Phong đang vui vẻ bên người tình của anh, đâu có thời gian nghĩ đến cô chứ. "Liên, con nghĩ gì thế? Sao không trả lời bố?" Không, con không nghĩ gì cả. Thật ra bệnh tình của chồng con đã hoàn toàn bình thường bố ạ. Anh ấy đã trở lại là một người bình thường như bao người khác rồi. Tất cả những tin đồn thất thiệt trước kia về nhà họ Lý đều là do có người đứng đằng sau hãm hại. Kẻ đó cũng phải đền tội ác đã gây ra rồi. Chính vì thế bố không phải lo lắng cho con đâu. Bố cứ yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng nha bố. Được, thế là bố yên tâm rồi. Hai bố con tâm sự hết nỗi lòng cho thỏa những nỗi nhung nhớ. Nhưng họ nào biết rằng cuộc đối thoại giữa họ đã có người nghe lén. Thấm thoát một tuần trôi qua, hôm nay là bữa cuối Liên được ở nhà ăn cơm cùng với bố. Cô thật sự không muốn rời xa ông một chút nào cả. Nhưng cô nào có cái quyền chọn lựa, quyết định cho số phận hẩm hiu của bản thân. Lạ thay hôm nay, bà hai lại chuẩn bị một bữa cơm hết sức thịnh soạn để tiếp đãi Liên. Nào thịt, nào cá, đủ các món mà cô yêu thích. Trước giờ bà ta đâu có lòng tốt đến mức như vậy. Chẳng lẽ bà ta thực sự thay đổi rồi ư? Con gái, mau ngồi đi. Còn nhìn gì nữa, toàn là món con thích đấy. Mẹ biết nên đích thân chuẩn bị cho con đó. Thấy Liên lưỡng lự đứng trước bàn ăn, bà hai ngọt xớt xưng hô mẹ con, khác hoàn toàn cách xưng hô như mọi khi. Điều này khiến cho Liên hơi choáng váng, chưa quen. Bà ta lại tiếp tục luyến thắng. Con còn giận mẹ sao? Mẹ biết thời gian trước mẹ và cái Linh không phải với con. Giờ mẹ nhận ra lỗi lầm rồi, mong con hãy tha thứ cho bà già này. Mẹ hứa chăm sóc cho bố con chu đáo khi con vắng nhà. Con cứ yên tâm mà lên đường đi. Liên há hốc mồm, môi mấp máy. Bà... Đừng gọi mẹ là bà, mẹ thành tâm đó. Nếu con chấp nhận tha thứ cho mẹ thì cạn ly này với mẹ đi. Như chưa tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, Liên lấy tay nhéo vào má, thấy đau đau. Cô mới biết rằng không phải là đang mơ. Nếu thực sự bà hai đã có lòng thay đổi thì cô cũng không ngại từ chối. Nếu như dì đã thành tâm quay đầu làm lại, con cũng không oán trách gì gì cả. Con sẽ cạn ly này với dì. Được được, cảm ơn con, của con đây. Nhìn Liên uống hết ly rượu, bà hai lập tức thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Bà ta dở giọng chan chát mọi ngày. Chúc mừng, mày sắp được gặp mẹ mày rồi. Gia đình mày sắp đoàn tụ rồi đấy, con ơi. Lúc này, con Linh cũng bước ra. Hai mẹ con nó thi nhau cười hả hê. Liên bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình chênh choáng, sức lực yếu dần đi. Mắt cô cũng dần dần nhắm lại, mất đi ý thức. Nhìn Liên nằm gục ở trên bàn thức ăn, bà hai nhìn con Linh rồi nói. Mẹ con ta sắp được đổi đời rồi. Mau lên, mày chuẩn bị mấy thứ mẹ dặn chưa? Xong hết rồi mẹ. Nói rồi, hai mẹ con nó chạy ra ngoài chốt cửa lại. Căn xăng con Linh mua hồi chiều, giấu ở góc vườn, được nó lôi ra, đổ xung quanh nhà. Tiếp theo, bà hai rút mấy bó rơm, ném trước cửa, châm mồi lửa, cả căn nhà bắt đầu chìm trong biển lửa nghi ngút. Bà ta cùng với con Linh cũng chát cho đầy mặt nhem nhuốc, chỉnh quần áo sộc sịch như vừa từ trong đám cháy chạy ra. Giọng bà hai bắt đầu la hét. Ôi là nước ơi, cứu, cứu với, cháy nhà rồi. Đợi cho người dân xung quanh chạy đến, cả hai mẹ con nhà nó cũng giả bộ yếu ớt, chút hơi thở, nói nhọc nhằn. Mau cứu với, còn chồng, còn con tôi ở đó. Dứt lời, bà hai cũng giả vờ, lăn ra ngất xỉu. Đám cháy quá lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi, không ai đủ can đảm vào bên trong cứu người. Bên trong căn nhà mái ngói lụp xụp, Liên đang mơ hồ mở mắt. Bóng dáng của bố cô gầy guộc, nằm trong chiếc giường gỗ. Xung quanh ông lửa đang cháy bùng bùng, khói nghi ngút. Nhưng chẳng hiểu sao, Liên không còn một chút sức lực nào cả. Cô chỉ giơ được cánh tay lên hướng về phía của bố, như muốn nắm chắc lấy bàn tay của ông. Khi đôi mắt cô dần nhắm lại, bóng dáng cao lớn quen thuộc của ai đó từ phía sau căn nhà băng qua ngọn lửa, xông vào. Cơ thể của cô như được một ai đó nhấc bổng lên. Cô cũng lịm luôn vào trong lòng người đó, hơi thở yếu dần đi vì hít quá nhiều khói. Sáng sớm hôm sau, ngôi nhà kia chỉ còn lại đống tro tàn. Mẹ con bà hai giả bộ khóc thương cho hai bố con của Liên, tìm đến trước cổng nhà bà Lý, bấm chuông inh ỏi. Đợi đến khi gặp được bà Lý, bà hai khóc lóc sướt mướt kể lể. Chị xui, tôi thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đã không chăm sóc cho con Liên, chị trách mắng tôi đi. Bà Lý cũng đã biết chuyện Liên bị chết cháy, hiểu được tấm lòng của người mẹ, bà khẽ cất lời an ủi bà hai. Sao mà tôi trách chị được chứ? Chị đừng buồn nữa, không ai muốn sự việc xảy ra cả. Tôi hiểu chị cũng đang rất đau lòng, nhưng người chết cũng không thể sống lại được nữa. Chị hãy giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho con Linh và lo hậu sự cho hai bố con của Liên nữa. Tôi cảm ơn chị đã hiểu và cảm thông. Nhà tôi thật có phúc mới được kết xui với nhà chị. Chỉ tiếc là số phận của con Liên quá ngắn ngủi. Chị bớt đau lòng đi, giờ chị cứ về nghỉ ngơi đi. Chuyện hậu sự tôi sẽ phụ giúp gia đình của chị. Coi như đó là tấm lòng của gia đình của tôi dành cho đứa con dâu đã khuất. Cảm ơn chị, nhưng mà chúng tôi đâu còn nhà nữa mà về chứ. Hai mẹ con tôi giờ bơ vơ không nơi nương tựa, không có lấy một cái chòi sách để che thân. Bà Hai cố tỏ vẻ đáng thương để lấy sự đồng cảm của bà Lý. Con Linh cũng bám tay bà Lý mà than khóc. Phải đó bác ơi, bác thương thì thương cho chót. Bác nhận mẹ con cháu vào nhà ta được không ạ? Mẹ con cháu thật sự không có chỗ nào để đi cả. Suy nghĩ một lúc, bà Lý cũng trả lời. Được rồi, hai mẹ con đừng khóc nữa. Nếu chưa có chỗ ở thì hai người cứ ở tạm nhà tôi cũng được. Dù gì chúng ta cũng là xui gia, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn cũng là điều đương nhiên. Hai mẹ con họ rối rít khi nghe bà Lý nói như vậy. Thế là coi như kế hoạch của bọn họ bước đầu thành công. Tỉnh dậy sau một đêm được nằm giường ấm đệm êm bấy lâu mơ ước, cảm giác con người cũng khoan khoái hơn hẳn. Bà Hai cùng với con Linh đon đả ra ngoài vườn tập thể dục buổi sáng. Mọi khi ở nhà đâu có thấy hai mẹ con họ dậy sớm bao giờ đâu. Chẳng qua là vì họ đang giả tạo kiếm cớ để cho con Linh tiếp cận cậu chủ nhà họ Lý. Một lúc sau, bà Hai thấy đau bụng, vội chạy đi tìm nhà vệ sinh. Chắc là hậu quả của việc ăn tham tối qua đi mà. Con Linh ở lại ưỡn ẻo đủ tư thế vóc dáng. Nó xoắn đến mỏi hết cả người, mắt đá nghiêng đá dọc khắp nơi, vẫn chỉ là bóng dáng mấy bà già làm vườn. Đợi mãi không thấy hoàng tử xuất hiện, nó bực dọc định xoay người bỏ đi, thì vô tình đụng trúng một ai đó. Mồm nó la oai oái. Ui ra, đi đứng cái kiểu gì vậy? Bên kia, Bảo Trinh bị con Linh giẫm trúng chân, mặt mày nhăn nhó, nguyết nó một cái, chàn chát đốp lại. Không có mắt nhìn đấy à? Cô nghĩ sao mà bảo tôi lắp mắt sau gáy chắc? Thế sao cô không tự lắp mắt ở dưới chân ấy mà tránh ra? Cô... tôi nói sai à? Bảo Trinh tức tối vì không cãi lại con Linh, quay ra đe dọa nó. Cô là người làm mới có phải không? Dám cãi tôi sao? Cô biết tôi là ai không hả? Vốn chỉ là một kẻ ngu dốt nên con Linh đâu có nghĩ ngợi gì. Mồm nó nhanh hơn não nghĩ. Nó nói. Cô bảo ai là người làm hả? Giỏng tay lên mà nghe nhé. Tôi chuẩn bị thành mợ hai của cái nhà này rồi đấy. Sợ chưa? Xem cô còn dám vênh váo không hả? Cái gì cơ? Mợ hai á? Tôi có nghe lầm không vậy? Con Trinh cười như phá làng khi nghe con Linh huênh hoang. Nếu như Liên không bị mẹ con Linh bày kế hãm hại thì trước sau gì Trinh cũng tìm cách để đẩy Liên ra mà thế vào vị trí của Liên mà thôi. Còn con Linh á, đang nằm mơ sao? Người đầu tiên và duy nhất lúc này thích hợp với vị trí làm vợ của Phong, còn ai khác ngoài nó? Phong đang yêu nó thắm thiết kia mà. Nhưng nó ngu gì bô bô cái mồm lên như con Linh kia. Cứ để từ từ rồi Phong nhất định sẽ tự nguyện mà rước nó về làm vợ thôi. Cũng vì cái danh phận này nó đã phải hy sinh quá nhiều. Nó đánh đổi hơn 13 năm thanh xuân vì Phong. Nó sẽ không chấp nhận cho một cô gái nào bén mảng quanh anh hay tranh giành với nó nữa. Nghĩ đến đó, Bảo Trinh lại thấy khoái chí. Đêm đó cô cũng có mặt ở nhà Liên với mục đích tương tự như mẹ con bà Hai. May thay cô chưa kịp hành động thì đã có kẻ dọn dẹp đường cho cô rồi. Nhưng còn cái bóng dáng loáng thoáng quen quen mà Trinh thấy ở đám đông đó, thực sự là ai? Thấy Trinh cười, Linh sửng cổ lên. Cười như con điên ấy, ngậm cái miệng của mày lại đi. Bảo Trinh đang định cãi trả thì thấy bóng dáng của Phong xa xa đang tiến gần. Nó giả vờ tỏ vẻ yếu đuối, hạ giọng. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô đừng trách tôi nhé, tôi xin lỗi mà. Nhìn cái điệu thảo mai của con Trinh, con Linh như muốn ói luôn tại chỗ. Nó vẫn chưa biết sự xuất hiện của người đàn ông ở phía sau. Tay chống nặng, chỉ thẳng vào mặt Trinh, bĩu môi ra oai. Mày thay đổi thái độ chóng mặt thế con kia, sợ rồi phải không? Ngoan ngoãn biết điều ấy, khi tao lên mợ hai, tao sẽ cất nhắc mày, nghe chưa? Vâng vâng, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của mợ hai ạ. Tốt lắm. Con Trinh thì giả bộ, húm núm cúi đầu. Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ mợ hai khi Phong đến gần. Còn con Linh vẫn ngu ngơ tưởng con Trinh sợ nó thật. Phong dừng chân lại phía sau lưng con Linh, giọng anh xanh dờn. Ai là mợ hai ở đây? Đang trong cơn khoái chí, con Linh không nghĩ ngợi gì mà đáp. Tao là mợ hai đây. Cô là mợ hai sao? Vẫn điệu bộ đáng thương, Bảo Trinh nhanh chân chạy đến bên cạnh Phong, mách lẻo. Đúng rồi đó anh Phong, cô ấy nói cô ấy là vợ sắp cưới của anh đấy. Anh mà lấy vợ, sao không báo em một tiếng vậy? Lúc này, Linh mới ngới người ra, biết mình ngu, rơi vào chồng của con Trinh rồi. Mồm nó lắp bắp, một phần vì sợ, một phần vì vẻ đẹp trai dạng người của cậu Phong. Ơ, tôi lỡ lời thôi, cậu đừng bận tâm nha. Mà cậu đẹp trai thật ý. Nói rồi nó cười tít mắt, không hãm lại cái sự hám trai được. Phong thì vẫn điệu bộ lạnh lùng. Cô là ai? Sao tôi chưa từng gặp qua vậy? Em là Linh, em gái của chị Liên. Hôm qua nhà em xảy ra chuyện, nhà cửa tan nát hết, không có chỗ ở, nên được bác Lý cho tá túc ở nhờ đây. Rất vui được làm quen với anh. Vậy sao? Vâng, hoàn cảnh của em đáng thương lắm. Anh nể tình chị gái em với anh, từng là vợ chồng. Anh nhất định phải giúp đỡ em qua cơn hoạn nạn này nha. Bảo Trinh cũng không kém phần khi nhìn thấy con Linh ưỡn ẹo trước mặt của Phong. Nó nhảy bổ vào, chen giữa hai người, chằm chằm lườm con Linh. Cô là em gái của Liên, sao tôi thấy cô không giống cô ấy một chút nào vậy? Nhìn hai người khác nhau hoàn toàn đó, liệu cô có lỡ lời nữa không đấy? Cô muốn gì? Tôi là em gái của chị Liên mà, không nói sai đâu nhá. Nhưng mẹ tôi lấy bố chị ấy, hai chúng tôi khác cha khác mẹ thì giống nhau bằng niềm tin à? À, thì ra là thế, thế thì phải nói rõ ngay từ đầu chứ. Ai mà biết được cô, khác cha khác mẹ thì lấy đâu ra tình thân máu mủ. Mẹ con cô chắc gì đã đối xử tốt với Liên khi cô ấy còn sống chứ. Hà cớ gì cô kêu anh Phong phải giúp đỡ cô? Em nói có đúng không hả anh Phong? Con Linh ấp a ấp úng vì bị Bảo Linh nói trúng tim đen. Nó có phần chột dạ khi nhớ lại hình ảnh của Liên yếu ớt kêu cứu trong đám cháy. Còn Phong vẫn điềm đạm, không lộ một chút cảm xúc trên khuôn mặt. Giọng anh lạnh lùng cất lên. Đủ rồi Trinh, em không nên gợi lại chuyện cũ nữa. Cô ấy nghĩ sao thì chỉ có lòng cô ấy hiểu. Chúng ta là người ngoài, không nên lấn quá sâu. Cô thích thì cứ ở nhà tôi nghỉ ngơi một thời gian đi. Mẹ tôi không phản đối thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Chỉ mong cô đừng nói và làm những việc quá đáng là được. Nói rồi, Phong dứt khoát rời đi, bỏ lại phía sau một mình con Linh bực dọc, dậm chân bình bịch tức tối. Bảo Trinh thì lúc nào cũng như đỉa, bám dính lấy Phong không rời. Anh bước đi một bước là cô lẽo đẽo theo sau một bước. Anh không xua đuổi cô, không thấy cô phiền phức, nghĩa là anh vẫn còn yêu cô. Chính vì tin vào điều ấy khiến cho Trinh luôn luôn ảo tưởng về một tương lai Phong là của cô. Những tưởng hãm hại Liên tìm cách vào nhà họ Lý là Linh có thể thay thế vị trí của Liên. Hai mẹ con Linh nào ngờ đến sự xuất hiện của Bảo Trinh làm cản trở kế hoạch của họ. Cũng chính vì thế, mẹ con họ luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại Bảo Trinh, nhưng đều không thành. Cho đến một ngày, thừa cơ hội Phong đột nhiên đổ bệnh, bà hai gọi con gái đến thủ thỉ. Linh, mày có muốn nhanh được làm mợ hai nhà này không? Con Linh nhăn mặt nhăn nhó. Tất nhiên là con muốn rồi, mẹ nói cái gì mà kỳ vậy? Mà cái con đó cứ lảng vảng gần anh Phong ấy, mẹ bảo con phải làm sao mới tiếp cận được cậu ấy đây? Bà hai khẽ gõ lên đầu của con Linh. Thế ta mới bảo mày ngu đấy. Giờ nghe đây, mẹ bày mưu cho. Mắt con Linh sáng lên. Mẹ có kế hay à? Vậy mà không nói trước, nói đi nói đi. Hai mẹ con họ áp sát vào nhau. Mắt bà hai lém lước đảo trước đảo sau. Chắc chắn không có ai ở đây mới nói thầm vào tai của con Linh. Nghe cho rõ đây này, nó đang bị ốm, mày phải ra sức quan tâm và đặc biệt... Nhớ chưa? Nghe xong lời bà hai, con Linh hốt hoảng nhảy dựng lên. Như thế liệu có được không mẹ? Con sợ lỡ mà người ta phát hiện là mẹ con mình đi tăng luôn đó. Cộp, con Linh lại ôm đầu, hứng chịu thêm một cái cốc mạnh từ bà hai. Bà ta nghiến răng ken két, dùng một ngón tay dí mạnh lên trán con Linh mà nói. Sợ, sợ, suốt ngày mày chỉ biết ba hoa khoác lác, có làm nổi cái trò chống gì nên hồn không hả? Sợ thì bốc cứt mà ăn, phải làm liều thì mới có hy vọng được chứ. Đến nước này rồi, mày còn sợ vết sệt cái gì? Không lẽ mày định sống ở đây, bắt tao đi lau dọn, làm vườn, thay mày kiếm cơm cả đời còn lại đấy à? Mẹ nói cũng phải nhỉ. Thôi được rồi, con sẽ thử. Không phải là thử, mà làm thật luôn đi. Đã làm là phải làm ra ngô, ra khoai, nghe chưa? Sắp đến giờ uống thuốc của nó rồi đấy, mày mau đi đi. Được rồi, mẹ cứ chờ tin tốt lành của con nhé. Nói rồi, con Linh chạy một mạch xuống khu nhà bếp. Bà hai đứng lại nhìn theo bóng dáng của con gái, cười nhếch mép, miệng thì thầm. Cái ngày ta chờ đợi bao lâu rồi, cuối cùng thì cũng đến. Hy vọng cả vào mày đấy con gái. Đứng thập thò sau cửa bếp, đợi con xe đi ra ngoài. Con Linh rón rén bước vào trong, lém la lém luốc. Tay nó run run gỡ bỏ cái bọc giấy nhỏ mà mẹ nó dúi cho nó khi nãy, đổ vào bát thuốc trên mặt bàn. Nó lắc đều bát thuốc để cho thứ bột màu trắng kia tan hết. Đúng cái lúc con sen quay trở lại, nó vội xoay người, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng, mồm lắp bắp nói. Sen, hôm nay để tao mang thuốc lên cho cậu Phong nhé. Đằng nào tao cũng có chuyện muốn gặp cậu ấy luôn. Con sen thì đang bị Tào Tháo đuổi, mặt nhăn nhó. Nó mừng rỡ khi nghe Linh nói như vậy, vội đáp. Được được, may quá, tôi đau bụng quá, không lướt xa cái nhà vệ sinh được. Dứt lời, cái bụng nó lại kéo nhị liên tục, nó lại thốc tháo chạy vào nhà vệ sinh. Đúng là ông trời đã tạo cơ hội quá thuận lợi cho con Linh. Con Linh hí hửng bê khay thuốc vào phòng của Phong. Trước đó 10 phút, Bảo Trinh trong phòng ngồi suy nghĩ. Mới đầu trở về Việt Nam, Bảo Trinh chưa có dự định gì, vì cô vẫn muốn trốn tránh sợ sệt tội ác của cô trong quá khứ sẽ bị phơi bày. Cho đến khi tình cờ gặp bà Lý, bà kể rõ tình hình bệnh tình của Phong. Cô muốn về giúp cho cậu ấy chữa bệnh tình, vì bà ấy tin rằng Phong còn rất yêu Trinh. Tại mỗi lần nằm mơ, bà đều thấy Phong nhắc tới tên của cô và nói yêu cô. Mới đầu Trinh ra sức từ chối, nhưng vì bà Lý quá chân thành khiến cô lưỡng lự. Suy cho cùng thì cô vẫn còn yêu Phong và vẫn chưa thể quên cậu ấy, nên cô quyết định quay lại giúp Phong tìm lại bản thân. Dù cho nỗi đeo bám của quá khứ tội lỗi vẫn còn ở lại, nhưng chắc gì Phong đã nhớ được chuyện của cái đêm kinh hoàng đó. Chẳng phải là bà Lý nói Phong trong mơ cũng nói yêu cô sao? Có lẽ Phong chỉ nhớ đến quãng thời gian đẹp đẽ của cô và anh ấy. Trở về nhà họ Lý cũng hơn một năm, những tưởng Phong sẽ sớm cho cô cái danh phận mà cô mơ ước. Khi mà Phong nói anh đã tỉnh và người đầu tiên biết chuyện anh tỉnh chính là cô. Lúc đó cô vui biết chừng nào. Anh còn nhờ cô thực hiện kế hoạch lật mặt bà Hoa. Cũng vì để chiếm trọn lòng tin của Phong, Bảo Trinh đã liều mình đỡ nhát dao thay cho bà Lý. Tưởng chừng sau bao việc xảy ra, Lý Đình Phong sẽ vì tình xưa nghĩa cũ, vì tấm lòng của cô mà chính thức cưới cô. Đến lúc này, Bảo Trinh chợt nghĩ đến chướng ngại vật duy nhất chính là Liên. Nhưng nào ngờ, ngay khi cả Liên mới qua đời, Phong cũng không hề đả động gì đến việc cưới cô. Cô thực sự bực dọc muốn phát điên lên trong người. Cho đến ngày hôm nay, đã quá 100 ngày Liên chết rồi, Phong vẫn hờ hững với Trinh là cớ làm sao. Cô biết anh không hề bệnh, là anh đang cố tình giả bệnh để trốn tránh gặp cô. Nếu như anh đã không chịu tiến tìm cô, thì cô đành phải ra tay để cho anh không còn đường chạy thoát khỏi cô. Nghĩ đến đó, Trinh nắm chặt lòng bàn tay, cầm một gói nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Ánh mắt sáng rực lên, nhìn vào nó thì thầm. Kết quả hôm nay nhờ vào mày cả đấy. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, nở nụ cười nửa miệng. Cốc, cốc, cốc. Đứng trước cửa phòng của Phong, Trinh gõ cửa liên hồi. Không thấy anh trả lời, cô tiếp tục gõ cửa. Vẫn là một không gian im ắng. Trinh bực dọc lấy chân đạp mạnh vào cửa. Nào ngờ cánh cửa vừa mở ra. Hóa ra nãy giờ, cửa không có chốt. Cô từ từ bước vào bên trong. Không thấy Phong ở trong phòng, trong nhà vệ sinh cũng không có. Ngó nghiêng một hồi, cả trong lẫn ngoài, chắc mẩm là không có ai. Trinh bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô dở cái bọc nhỏ ni lông khi nãy, mang theo, đổ vội vào tách trà trên mặt bàn rồi lắc đều. Trinh cố tình rót sẵn một ly trà để đó. Cô nghĩ rằng giờ này Phong chắc đang đi tập thể dục rồi. Lát nữa anh về sẽ khát và uống trà ngay. Chờ chừng mấy phút chưa thấy động tĩnh gì cả, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. Trinh vội vàng trốn vào sau cửa cánh tủ. Bê khay thuốc đến trước cửa phòng Phong, con Linh háo hức trông thấy. Cứ nghĩ đến cảnh tượng khi cậu ấy uống hết cốc thuốc này thì con Linh lại tủm tỉm cười không giữ được miệng. Chỉ một chốc một lát nữa thôi là nó sẽ được toại nguyện cái mong ước bấy lâu nay của mình rồi. Sao mà không vui cho được chứ? Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, con Linh tự nhiên nắm lấy chốt cửa. Nào ngờ cánh cửa không khóa, nó ỏn ẻn cất lời. Cậu Phong, em mang thuốc đến cho cậu đây. Vì cậu không mở cửa nên em tự mở cửa vào nhé. Vẫn không thấy có ai trả lời, nó lại lên tiếng. Em vào đây. Vào bên trong, nó lấy chân đóng cửa lại, ngoái ngoác nhìn xung quanh không thấy Phong đâu cả. Bê khay thuốc nãy giờ mỏi tay, nó vội đặt lên bàn. Cái nóng oi ả của mùa hè làm mồ hôi của con Linh túa ra nãy giờ không ít. Vừa đúng cái lúc nó khát, nó nhìn ly trà vội bê lên uống một hơi hết sạch. Vẫn chưa thỏa cơn khát, nó cầm cả tách trà tu lên ừng ực. Trà đã thật. Cảm giác dòng nước mát chảy vào cổ họng khiến nó khoan khoái mà thốt lên. Bảo Trinh sau cánh cửa tủ, mắt tròn xoe, há hốc mồm, tay giơ lên như muốn lấy lại tách trà vậy. Nó thầm chửi rủa con Linh. Chết tiệt, Cái đó đâu phải là để cho mày uống chứ, con dở người kia. Trinh vừa dứt lời thì bên ngoài con Linh cũng đã ngấm thuốc mà gục mặt xuống. Trinh đẩy nhẹ cánh cửa tủ bước ra, tiến lại đánh vào đầu con Linh mấy phát, dù thế vẫn không thỏa cơn bực dọc trong người của cô. Vừa hai cái bát thuốc kia đập trúng mắt, con Trinh thấy nghi hoặc. Chẳng phải mấy hôm nay con Sen vẫn luôn là người đảm nhận nhiệm vụ bê và sắc thuốc cho cậu sao? Hôm nay tự dưng con Linh lại nổi hứng làm thay việc của con Sen. Có đánh chết Trinh cũng không tin, vì cô biết rõ con Linh là chúa lười biếng. Mọi hôm nó phải ngủ đến 9-10 giờ mới dậy, giờ mới có 7 giờ sáng thôi mà. Chắc chắn nó không có ý tốt lành gì với Long đâu. Suy từ bụng ta ra bụng người, con Trinh cũng thẩm đoán ra con Linh đang có ý định giống nó. Thế là nó cầm bát thuốc lên, đang luống cuống tìm chỗ đổ bát thuốc đi thì nghe tiếng bước chân bên ngoài. Nó nghĩ là Phong đã về. Nó ngoái ngang ngoái dọc, vẫn không biết đổ thuốc vào đâu cho hợp lý. Lại còn cái thân hình lù lù như cứt trâu của con Linh nằm đó, biết giải thích sao với Phong đây. Cuống quá, không biết phải làm sao, con Trinh cầm bát thuốc đưa lên uống ực ực một hơi hết sạch, rồi cũng giả bộ nằm gục ra bàn. Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần hơn, nhưng đợi mãi, cánh cửa vẫn không thấy mở. Dường như người kia chỉ đi ngang qua phòng của Phong. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, con Trinh mới bực dọc bật dậy. Chẳng hiểu sao, cơ thể nó lúc này bứt rứt đến khó tả. Đặc biệt là nóng, rất rất nóng. Chỉ muốn cởi và cởi bỏ hết người trên đồ ra. Mỗi lúc cơn nóng trong người càng mạnh mẽ, khiến cho con Trinh phát điên lên, không còn chịu đựng được nữa. Lúc này nó đã hiểu ra Linh bỏ gì vào bát thuốc của Phong. Nhưng hiểu ra thì cũng đã quá muộn. Tay con Trinh bắt đầu sờ soạng người nó. Từng nút cúc áo, khóa quần được nó chút bỏ dần rồi ném thẳng xuống đất. Đầu óc nó như trở nên mơ hồ. Không phải chỉ có thuốc kích dục mà còn có cả chất kích thích gây ảo giác nữa thì phải. Nó lắc đầu nguầy nguậy khi cảnh vật xung quanh cứ mơ hồ như ảo ảnh. Rồi nhìn đến chỗ của con Linh đang nằm gục. Mày như không phải là con Linh. Nó nhìn thấy Phong hiện ra đang mỉm cười với nó. Một nụ cười làm cho nó chết mê chết mệt. Anh còn nháy mắt đưa tình với nó. Thế là nó cũng tiến lại, ưỡn ẹo sờ soạng trên người của Phong. Nó tự tay ôm cổ, cởi quần áo của Phong rồi dìu anh lên giường. Con Trinh cười tít cả mắt khi nghĩ rằng người bên cạnh của nó là Phong. Anh đã chấp nhận lên giường cùng với nó. Cảm giác khoan khoái kích thích tâm trí của nó lúc này khiến nó không còn nhận thức được cảnh vật xung quanh cũng như con người bên cạnh là ai. Hình ảnh duy nhất nó nhìn thấy và nghĩ đến chính là Phong mà thôi. Vần vò Phong một hồi, con Trinh cũng mệt ngoài, nằm gục xuống ôm anh rồi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Tại nhà bếp, con Sen vừa giải quyết xong cơn tào tháo đuổi, nó đi ra với vẻ mệt mỏi. Nhìn trên bàn phía bên trái vẫn thấy bát thuốc của cậu Phong, nhìn sang bên phải không còn bát thuốc của bà chủ. Nó như tá hỏa nhảy dựng lên. Chết rồi, nhầm rồi. Vừa nói nó vừa vội bưng khay thuốc chạy đến phòng của cậu Phong. Thấy cửa khép hờ, gọi lại không thấy ai trả lời cả. Nó nghĩ cậu Phong chắc đi tập thể dục chưa về, nên khẽ đẩy cửa vào. Nào ngờ vừa bước chân vào đã bắt gặp một cảnh tượng trần truồng của Trinh và Linh. Hai người không mảnh vải che thân, nằm ôm ấp nhau trên giường cậu Phong. Khay thuốc trên tay của con Sen theo phản xạ rơi thẳng xuống đất, tạo lên một tiếng động lớn. Mồm nó ngoác ra hết cỡ, hét lớn lên, âm thanh vang vọng. Mấy bác làm vườn ở phía sau nghe thấy tiếng hét của nó thì cũng tá tốc chạy đến. Ai đấy cũng đều hoảng hốt, tay che miệng tủm tỉm cười. Cả Trinh và Linh vẫn còn hơi thuốc và mệt lử sau một trận vật lộn thân xác với nhau, nên chưa hề biết sự xuất hiện của đám người kia. Họ vẫn còn đang say giấc mộng huyễn tình đẹp đẽ bên Phong. Chiếc xe bốn bánh của gia đình nhà họ Lý vừa đỗ trước cổng, con Sen đã vội chạy ra báo tin. Mồm nó bô bô: Bà chủ, bà về đúng lúc quá, có chuyện gấp lắm bà ơi. Bà Lý bước xuống xe, tào nhã đáp: Có chuyện gì vậy Sen? Đêm qua ta không về nhà, có kẻ trộm sao? Không phải đâu bà ơi, còn hơn cả trộm nữa kìa. Bà mau đi theo con đi, con đảm bảo nhìn xong là bà muốn ói liền à? Mày diễn tả cái gì mà ghê quá. Được rồi, ta đi coi thử. Trước khi rời đi, bà còn không quên ngoái lại xe căn dặn: Các con đi sau nhé. Hai người trong xe, một nam một nữ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc, gật đầu đồng thanh đáp: Vâng mẹ. Đợi cho bà Lý đi hẳn, chàng trai lại tự nhiên nắm lấy tay của cô gái, giữ thật chặt như sợ cô chạy mất. Anh nắm chặt đến nỗi làm cho cô đau quá mà thốt lên: Anh làm em đau đấy. Đau ở đâu? Ở đây sao? Để anh thổi cho. Nói rồi anh giơ tay của cô lên, đặt vào môi của mình, nhẹ nhàng thơm lên đôi bàn tay bé nhỏ xinh kia. Anh phì phào những luồng hơi thở ấm nóng vào những ngón tay nhỏ nhắn của cô. Mắt anh nhìn cô không chớp, môi cong lên, khẽ cất tiếng. Đỡ chưa? Hành động của chàng trai khiến cô gái phì cười, một nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm hạnh phúc. Cũng từ lâu lắm rồi cô mới có thể vui cười thoải mái như này. Chắc phải kể đến thời thơ ấu, khi cô còn cả bố lẫn mẹ. Nhưng từ khi mẹ cô mất, cô đã phải hứng chịu những trận đòn roi của mẹ kế. Nụ cười trẻ thơ theo đó cũng thưa thớt dần. Rồi đến lúc cô bị gả cho một người chồng điên, tưởng chừng tìm kiếm lại được nụ cười, mà nó cũng vội bỏ cô đi khi anh khỏi bệnh và người anh yêu không phải là cô. Rồi đến cuối cùng, cả bố cô cũng bỏ cô ra đi. Nụ cười trên môi của cô tắt hẳn. Trong tâm trí của cô chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ. Cơ thể cũng bị suy nhược vì chìm trong biển lửa khá lâu. May sao người đó lại đến kịp cứu lấy mạng sống của cô, và cũng chính anh một lần nữa khiến trái tim của cô sống lại, khiến cho nụ cười trên môi của cô rạng ngời như thời thơ ấu, vô tư, vô lo. Thế Liên im lặng không nói gì, Phong lo lắng hỏi han. Em sao thế? Anh làm em đau quá à? Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Liên lắc đầu gượng cười đáp. Không phải tại anh đâu. Em lại nghĩ về chuyện buồn sao? Đôi mắt Liên trùng xuống, giọng cô có phần lạc đi. Em thấy nhớ bố mẹ quá. Nhìn người con gái anh yêu đau buồn, trong lòng của Phong cũng xót xa không kém. Anh không biết đã rung động trước người con gái này từ khi nào nữa. Chỉ đến khi đưa Bảo Trinh từ viện trở về, thấy Liên kéo vali rời đi, lòng anh đã như trỗi lên một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Muốn níu, muốn giữ, mà không biết níu giữ cô bằng cách nào. Lúc đó, Phong vẫn chưa nhận ra cảm giác anh dành cho Liên là tình yêu. Và vì còn một số chuyện cần làm sáng tỏ, nên anh càng không thể manh động, khiến cho Bảo Trinh phát hiện ra anh có tình cảm với Liên. Anh sợ Liên sẽ gặp nguy hiểm bởi con người nham hiểm như Bảo Trinh. Nào ngờ, mọi sự không ngoài dự đoán của anh. Cái đêm hôm đó, khi thấy hành vi khả nghi của Trinh, Phong đã lén lút theo dõi. May thay anh đến kịp và đưa Liên ra khỏi đám cháy. Cái khoảnh khắc khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Liên thoi thóp những hơi thở cuối cùng, giơ cánh tay nhỏ vùng vẫy để tìm sự trợ giúp, làm cho con tim của anh thật sự biết đau. Lúc đó anh đã nhận ra rằng thứ cảm giác khó chịu bấy lâu nay chính là tình yêu. Anh đã yêu cô gái kia mất rồi. Ngay cả lúc này đây, Phong cũng không kiềm nổi nỗi lòng khi Liên nói nhớ bố mẹ của mình. Anh chỉ biết làm mở vai vững chắc, che chở yêu thương và nguyện bù đắp sự thiếu thốn cho cô đến hết phần đời còn lại của anh. Vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của Liên, anh tựa đầu cô vào vai của mình, giọng trầm trầm cất lời. Anh biết là em không thể nào quên được, nhưng bố mẹ ở một thế giới khác cũng không mong nhìn thấy em cứ ủ rũ mãi thế này đâu. Em phải sống vui vẻ, như thế mới khiến cho bố mẹ mỉm cười mà dắt tay nhau bên thế giới bên kia chứ. Anh tin rằng họ luôn dõi theo em, mong em sống thật hạnh phúc. Mạnh mẽ lên cô gái. Cảm ơn anh. Anh đón em từ viện về đây không phải là để em nói điều đó. Anh muốn em sẽ thấy được những kẻ gây ra tội ác phải chịu sự trừng phạt ra sao. Thời gian qua là quá đủ để họ hưởng thụ cuộc sống rồi. Giờ đây mọi thứ nên trở về quỹ đạo của nó, có phải không em? Em còn từng có tình thương với cả bố và mẹ. Còn anh ngay từ bé, anh đã bị bố coi như một món hàng trao đổi cho việc kinh doanh của ông ấy. Cũng chính vì cái tính độc đoán gia trưởng đó, ông ấy đã gây thù chuốc oán mới dẫn đến cái chết thảm khốc của ông. Mới đầu anh rất hận ông ấy, nhưng sau này nghĩ lại, anh vẫn cần phải trả lại một cái chết minh bạch, không chỉ cho riêng ông ấy, mà cho cả cô gái xấu số bị gả cho anh nữa. Phong giãi bày hết nỗi lòng với Liên, rồi cùng kéo tay cô bước xuống, đi thẳng về phòng Phong. Đúng lúc, mọi người đều đang có mặt đông đủ ở đó. Đám người làm, nhất là con Sen, vừa thấy Liên ở phía sau Phong, đã mừng quýnh lên rối rít. Mợ hai, có thật là mợ không? Mợ còn sống thật sao? Liên cũng mừng rỡ vì nhận được tình cảm yêu quý của mọi người. Giọng cô nhỏ nhẹ đáp. Đúng là tôi đã trở về với mọi người rồi này. Duy chỉ có con Trinh và con Linh nãy giờ hoảng loạn vì bị mọi người bắt gặp cảnh giường chiếu của hai đứa nó. Chúng nó còn chưa hoàn hồn thì Liên lại xuất hiện, làm cho chúng nó lại càng tá hỏa hơn. Con Linh thì lo sợ, lúc đầu tưởng rằng Liên là hồn ma tìm về báo oán. Sau khi nghe Liên xác nhận chưa chết, nó càng luống cuống tìm đường chạy trốn. Nó sợ Liên sẽ vạch trần ra sự thật là mẹ con nó đã hãm hại Liên. Còn Bảo Trinh cũng bất ngờ không kém phần của con Linh. Nó cứ nghĩ Liên chết rồi, mà tận mắt nó chứng kiến, sao lại có thể có một con Liên đứng trước mặt nó nữa chứ. Liên và Phong lại còn nắm tay nhau tỉnh tứ như kia. Chẳng phải là Phong ghét Liên và yêu nó ư? Tại sao mọi chuyện lại bị đảo ngược một cách nhanh chóng như vậy chứ? Nó cứ miên man trong dòng suy nghĩ cho đến khi Phong đứng cạnh nó từ lúc nào không hay. Anh bất ngờ đập vào vai nó cất lời. Bảo Trinh, cô ngạc nhiên lắm phải không? Rằng tại sao Liên lại chưa chết? Và sao tôi lại ân cần với cô như thế này? Phong đọc được suy nghĩ của Trinh. Cô ta cứng họng, không nói lên được lời nào cả. Phong lại tiếp tục. Chưa hết đâu. Tôi muốn cho cô biết một sự thật nữa. Rằng tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện cô hãm hại Mạc Thanh Nhàn và bố tôi ra sao. Tuy đã nhớ ra từ lâu, nhưng chưa có đủ chứng cứ, nên tôi muốn để cô hiểu lầm là tôi vẫn còn tình cảm với cô. Như thế cô sẽ từ từ lòi cái đuôi rắn độc của cô ra. Cho đến hôm nay, tôi đã thu thập đủ chứng cứ, cô đừng hòng có mà chối cãi. Bà Lý đứng cạnh, nghe con trai nói vậy, đôi chân bà khuỵu xuống đau đớn. Tuy đã biết trước được việc này, nhưng lòng của bà vẫn không kìm lại được sự đau thương. Tiếp đó, Liên cũng tiến lại chỗ của Linh. Em gái, chắc hẳn là em nhớ chị lắm có phải không? Không, không phải là lỗi của tôi, tất cả là do mẹ của tôi. Chính mẹ tôi đã bỏ thuốc vào thức ăn. Chính bà ta sai tôi đi mua xăng rồi châm lửa thiêu rụi hai bố con nhà chị, chứ không phải là tại tôi. Đừng bắt tôi, tha cho tôi đi. Đúng là đến bước được cùng, những kẻ tiểu nhân lại cắn quẩn lẫn nhau, không kể tình thân máu mủ. Con Linh chưa cần Liên hỏi, đã không khảo mà xưng. Nó còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mẹ nó, mà chối bỏ đi hành động sai trái của bản thân. Cho đến cuối cùng, cảnh sát cũng đến tóm gọn cả Bảo Trinh. Con Linh và bà Hai giải về đồn, chờ ngày xét xử. Mọi người lại một lần nữa ăn mừng vì sự trở về của Liên, và cũng ăn mừng cho việc tìm ra kẻ đã hãm hại Liên và án mạng oan của ông chủ Lý năm đó. Tất cả những kẻ làm việc đó đều phải bị trừng trị thích đáng trước pháp luật. Bước thật chậm trên con đường quê, cảm nhận bầu không khí trong lành, tươi mát ở nơi đây. Đã từ lâu lắm rồi, lòng Liên mới có cảm giác yên bình đến vậy. Phong đi bên cạnh cô, thấy cô mỉm cười, thì lòng anh cũng ấm áp, vui mừng hẳn lên. Đi qua đoạn đường nhỏ ven sông, bước chân của Liên chợt khựng lại. Cô nhìn về phía vệ sông với ánh mắt rất đăm chiêu, chốc chốc lại tủm tỉm cười trong ngây dại. Phong cũng không khác Liên, anh cũng đưa mắt nhìn về phía đó, nhớ lại một thời ký ức tuổi thơ mà cười không ngớt. Cho đến khi cả hai nhận ra đối phương cũng cười, Phong ngước lên, nhanh mồm hỏi. Em cũng từng có quãng thời gian tuổi thơ đáng nhớ ở nơi này sao? Liên trầm ngâm trả lời. Không phải chỉ là quãng, mà là cả tuổi thơ của em gắn liền với nó luôn. Nhưng nghĩ lại em vẫn cứ buồn cười, nhất là khi gặp cậu bạn nhỏ năm đó. Nói đến đây, môi cô chúm chím, ánh mắt tinh nghịch đen nháy, chớp chớp, bắt đầu kể về kỷ niệm tuổi thơ năm nào. Em cũng chẳng nhớ chính xác năm đó mình bao nhiêu tuổi nữa, nhưng cái kỷ niệm ấy thì gắn liền trong tâm trí của em đến tận bây giờ luôn. Vì lần đó là lần đầu tiên và duy nhất em tỏ tình. Hôm đó, cũng như mọi ngày, em đi chăn trâu thuê cho bà Đào ở trong làng. Ở đây thì đồng cỏ bao la, trâu nhà bà ấy cứ đặt cọc ở đâu là ăn nấy ăn nể, không đòi chạy lung tung. Em cũng cọc trâu ở đây một thời gian, nên vừa cho trâu ăn, vừa tranh thủ chơi trò với mấy đứa chăn trâu khác. Hôm ấy em đến trễ hơn mọi ngày. Khi vừa cọc trâu xong, chạy lại xúm xụm cùng đám bạn kia, thì chúng nó đang hùa nhau trêu ghẹo một đứa bạn khác. Mà mấy đứa chăn trâu ở đây cũng toàn là con trai, không kiếm đâu ra đứa nào là con gái như em cả. Thấy chúng nó tụt quần dòi reo xung quanh, trêu bạn lạ mặt kia đến phát khóc, em cũng mủi lòng chạy đến lớn tiếng can ngăn. Chúng mày chơi cái gì mà kỳ vậy, đừng bắt nạt bạn ấy nữa. Em đứng ra phía trước, giang tay che chắn cho bạn kia như một người anh hùng vậy. Bạn ấy thấy vậy cũng víu vào vai của em mà bớt khóc hẳn đi. Bọn kia như cũng sợ lời của em nói hay sao ấy, vì cái thân xác của em lúc đó gấp đôi bọn nó cơ. Rồi bỗng thằng Chí chạy ra lè lưỡi chế nhạo. Lêu lêu, con Liên nhìn chim thằng đó, con Liên sau này phải lấy nó rồi, bọn mày ơi. Sau câu nói của thằng Tí thì cả toán chúng nó hùa nhau nháo nhào, cười nhạo, quay ra trêu ghẹo em. Lúc ấy còn trẻ, em có biết ngại là cái gì đâu. Nhưng bị chúng nó trêu nhiều nên em đâm ra ngượng chín mặt, cũng mạnh mồm đáp trả. Chúng mày có im đi không? Giọng tay lên mà nghe đây này. Nói rồi, em quay qua bạn kia, đôi mắt trong sáng tròn xoe nhìn bạn ấy tỏ tình. Một màn tỏ tình đáng nhớ nhất đời em đấy. Tớ là Liên, tuy chưa biết bạn là ai, nhưng tớ lỡ nhìn thấy của bạn rồi. Nên sau này lớn lên, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Nhất định tớ sẽ cưới bạn và cho bạn một danh phận. Đừng khóc nữa, tớ thương. Bạn ấy cũng nín khóc, đôi mắt chân chân nhìn em, nhoẻn miệng cười, lộ ra một hàm răng sún. Bờ môi khẽ mấp máy, lắp bắp nói ngọng. Sớ sồng xí. Cái lũ trẻ kia lại được thể cười hả hê, rồi nháo nhác, chạy toán loạn khi cơn mưa rào từ đâu ập xuống. Em cũng vội kéo tay của bạn kia chạy thật nhanh, tìm chỗ trú mưa. Rồi từ sau cái ngày hôm ấy, em không còn thấy bạn ấy ra vệ sông chơi nữa. Đám con nít kia thì vẫn thỉnh thoảng nhắc lại để trêu em. Kể xong thời gian tươi đẹp ở tuổi thơ cho Phong nghe, Liên vẫn nhìn chằm chằm về phía vệ sông hỏi anh. Anh thấy sao? Khi nhỏ em ngầu lắm có phải không? Chờ một lúc, không thấy Phong trả lời, Liên mới quay sang lay người anh. Anh Phong, anh cười cái gì mà ngẩn ra vậy? Nãy giờ anh có nghe em kể không thế? Có mà, em không chỉ ngầu mà còn tìm đúng cậu nhóc năm xưa nữa kìa. Phong khẽ nhéo má của Liên, nhoẻn miệng cười để lộ ra cái răng khểnh trông thật đáng yêu. Nụ cười này khiến cho Liên cảm thấy rất đỗi quen thuộc, kèm theo lời thú nhận của Phong, làm cô nhận ra Phong chính là cậu bé năm nào mà cô bảo vệ. Vui mừng khôn xiết nhưng không giấu nổi cảm xúc, Liên nghẹn ngào. Anh là cậu nhóc đó sao? Phải rồi, cô bé ngốc của anh. Em nhớ lời em đó, phải chịu trách nhiệm cả đời với anh đấy, đừng có hòng chạy thoát. Mắt Liên lúc này ngượng chín, cô vội vàng chạy thẳng về phía của Phong để rượt đuổi phía sau. Hai người họ như trở về quãng thời gian tuổi thơ êm đẹp. Cô vội chạy thẳng về phía trước để Phong rượt đuổi theo. Hai người bọn họ như trở về quãng thời gian tuổi thơ êm đẹp. Một năm sau, trong căn phòng yêu thương màu hồng của Phong và Liên, trước giờ luôn yên tĩnh, giờ lại vô cùng nhộn nhịp. Liên hoảng hốt. Chồng ơi, lấy em bịch giấy với, cả cái bỉm nữa. Mau lên anh ơi, con khóc quá rồi, pha em bình sữa luôn nhá. Cứ mỗi lần nghe Liên gọi chồng ơi là Phong xác định làm chân sai vặt vô điều kiện. Anh như con rối cả ngày chạy quanh gian phòng chỉ để lấy đồ tã bỉm sữa cho con. Thật không ngờ chăm sóc một đứa trẻ vất vả biết nhường nào. Mà cũng vì muốn tận tay dành tình thương cho con nên cả Liên và Phong quyết định không nhờ đến sự giúp đỡ của người làm cũng như bà Lý. Lần đầu bỡ ngỡ làm bố mẹ khiến họ vụng về không thôi. Nhưng bù lại, những lúc được nhìn thiên thần nhỏ đáng yêu ngủ say thì cảm giác trong họ lại hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần một gia đình nhỏ bình yên và đầm ấm như này là quá đủ với niềm mơ ước của hai con người kia. Sau bao nhiêu thăng trầm đau khổ mà cuộc đời mang đến cuối cùng, họ cũng được sống một cuộc sống trọn vẹn bên người mình yêu. Phong cũng là người chồng rất lý tưởng, biết vợ ở cữ, không thể đến mộ thắp hương cho bố mẹ vào ngày giỗ. Anh đã đích thân dặn nhà bếp chuẩn bị mâm cơm cúng thịnh soạn để Liên thắp nhang tại nhà. Còn anh mang đồ ra tận mộ của bố mẹ vợ để hành lễ thay mặt Liên. Và cũng để nói cho ông bà biết về sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, tức cháu ngoại của ông bà trên cõi đời này. Mong rằng ông bà thế giới bên kia hãy yên tâm vì Liên đã có anh chăm sóc. Nhân quả báo ứng sẽ không bao giờ ngoại trừ một ai. Đúng là như vậy, những kẻ làm chuyện xấu thì luôn phải nhận kết cục xứng đáng. Còn với những con người lương thiện như Liên và Phong thì cuối cùng cũng được trả lại sự bình yên và hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Gả cho kẻ điên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.